Gia Gia, ngươi rốt cuộc ở làm chút cái gì? Dương Mạn Đình càng ngày càng không hiểu được Gia Gia trong lòng ý tưởng, có lẽ trước nay cũng đã không có giải quá. Ngươi là ta Dương Định huyết mạch, cũng là ta thương yêu nhất cháu gái, sự tình đã gần đến tới rồi này một bước, ta cũng liền không hề gạt ngươi. Dương Định vén tay háo lên, lộ ra bên trái cánh tay. Dương Mạn Đình có chút khó hiểu, Gia Gia đây là phải làm cái gì? Dương Định lấy ra thư phòng một bên giá sách dám cách trung bình xứ, đem bên trong nước thuốc ngã vào chính mình bên trái cánh tay thượng, dần dần, một cái đồ đằng bạch hổ, hiện lên ở hắn bên trái cánh tay phía trên. Đồ đằng bạch hổ, đây là bộ lạc cơ lâm tiêu chí, ngươi là mãng tộc người. Dương Mạn Đình không dám tin tưởng hỏi. Dương Định cười lắc đầu, không phải ta, là chúng ta toàn bộ Dương gia đều là bộ lạc cơ lâm người, bao gồm ngươi. Dương Định chỉ vào Dương Mạn Đình nói đến. Dương Mạn Đình về phía sau lui lại mấy bước, lắc đầu, ta là đại khánh người, ta không phải cái gì mãng tộc người, Gia Gia, ngươi gạt ta. Thư phòng môn bị mở ra, Dương Mạn Đình phụ thân mang theo nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ đi đến, đối với Dương Mạn Đình nói đến, ngươi Gia Gia không có lửa ngươi, bí mật này, là chỉ có gia tộc trực hệ Nam Đinh mới có thể biết đến, ta và ngươi đệ đệ từ vừa sinh ra khởi, đã bị giao hơn chúng ta sứ mệnh, cũng thể vì bộ lạc hiệu lực. Nếu không phải bởi vì ngươi kia thần kỳ bản lĩnh vì bộ tộc làm ra cực đại công hiến, chúng ta cũng sẽ không đem bí mật này nói cho ngươi. Không đúng, không phải như thế. Dương Mạn Đình lắc đầu, đời trước, Gia Gia nhất bất mãn chính là nàng không nên thân cha cùng đệ đệ, thường thường trước mặt ngoại nhân trách cứ bọn họ, như thế nào khả năng giống như bây giờ hòa hợp. Đời trước rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì? Dương Mạn Đình bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi đời trước chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Mạn Đình! Ngươi là ta thương yêu nhất cháu gái, ngươi yên tâm, vương đã đáp ứng ta, chỉ cần hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, ngươi chính là thiên hạ này tôn quý nhất nữ nhân. Dương Định tiến lên, hiền từ mà vuốt cháu gái đầu tóc, nôn ngữ gian, hướng nàng miêu tả một cái thập phần tốt đẹp tương lai. Hoàng hậu, Dương Mạn Đình thần sắc có chút mơ hồ không chừng, nguyên bản nôn nóng tựa hồ bị trấn an xuống dưới. Dương Định trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đối với nàng nhẹ giọng hướng đến, lần trước ngươi nghiên cứu chế tạo ra tới còn có sao? Vương hiện tại còn cần càng nhiều dự tề, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, hoàng hậu vị trí liền nhất định là của ngươi, Gia Gia đau nhất ngươi, như thế nào sẽ lừa ngươi nột. Dương Mạn Đình ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt xa lạ lão nhân, gật gật đầu. Chương 156-156. Vương, thám tử truyền đến tin tức, Đại Khánh Tân Hoàng đã đem sở hữu biên quan đệ đi lên sổ con ấn xuống dưới, hiện tại, biên thành chính là một tòa cô thành, không có lương thảo, không có dược liệu, lại quá không lâu, bên trong binh lính đều cảm nhiễm thượng dịch chứng. Này Đại Khánh, chúng ta liền dễ như trở bàn tay. Một cái mãng tộc nam tử đi vào vương trướng, vẻ mặt vui sướng đối với ngồi ở vương vị thượng Cơ Lâm Qua Lặc nói đến. Cơ Lâm Qua Lặc từ mâm đựng trái cây cầm một cái quả nho, trên mặt thần sắc không có bao lớn biến hóa, phất tay làm báo tin người đi ra ngoài. Ngươi rốt cuộc cái gì thời điểm cho chúng ta giải dược, ngươi muốn chúng ta làm chúng ta cũng đều làm, hiện tại này thiên hạ đã ở trong tay của ngươi, chúng ta chỉ cầu một cái đường sống. Khất Nhan Huy nhẫn hạ tâm trung bất mãn, căm hận ánh mắt từ ngồi ở Cơ Lâm Qua Lặc bên cạnh nữ tử trên người sẽ qua, túi đầu đủ rũ hỏi. Nay quá quỷ dị, bọn họ mặt khác bốn cái bộ tộc vui y đều tìm không ra giải độc phương pháp, chỉ có thể nghẹn khuất mà chịu Cơ Lâm Qua Lặc khống chế, đem bộ tộc binh lính chắp tay dâng lên. Hơn nữa, Cơ Lâm Qua Lặc thực lực quá mức sâu không lường được, ai cũng không biết, hắn rốt cuộc ở bên trong làm chút cái gì, cư nhiên đem kinh thành rảo đến một mảnh trướng khí mù mịt, phía sau mấy cái hoàng tử vì tranh thế. Cứ nhiên liền biên thành như thế pháo đài đều vứt bỏ không thèm nhìn lại, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Cơ Lâm na nhân một chút đều khó hiểu ý chính mình nam nhân căm ghét, đối nàng tới nói, một cái nho nhỏ bộ tộc vương hậu nào có này thiên hạ độc nhất vô nhị trưởng công chúa tới tôn quý. Nàng cùng Cơ Lâm Qua Lặc một mẹ đẻ ra, Cơ Lâm Qua Lặc lại dạ tâm, nàng cái này muội muội tự nhiên cũng không thua kém chút nào. Giải dược, ta sớm muộn gì sẽ cho ngươi, chỉ cần các ngươi lại làm cuối cùng một sự kiện. Cơ Lâm Qua Lặc nuốt xuống trên tay quả nho, hào sảng mà cười nói, trong mắt, long lánh hừng hực dã tâm liệt hỏa. Hiện tại biên thành đã là nửa tòa tử thành, muốn chống cự hắn này 20 vạn mãng tộc tinh binh, cơ bản chính là châu chấu đá xe, bất kham một kích. Hắn không nghĩ chờ biên thành người tử tuyệt, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, sớm một chút đánh vào quân nội, ở phó gia quân còn không có tập kết phía trước, hoàn toàn đánh hạ kinh thành, chờ hắn đồ làm vinh dự khánh hoàng tộc, xem còn có ai dám bất mãn hắn thống trị. Này thiên hạ có năng giả cư chi. Tứ đại bộ lạc thủ lĩnh lẫn nhau xem một cái, sắc mặt khó coi gật gật đầu, chuyện tới hiện giờ, còn có bọn họ đổi ý đường sống sao. Túc thân vương bên trong phủ, sở hữu hạ nhân đều lo lắng đề phòng mà sinh hoạt, vương phủ bên ngoài một tầng tầng cấm vệ, một người đều không chuẩn đi ra ngoài, mỗi ngày chọn mua thức ăn đều là bên ngoài đưa vào tới, hạ nhân trung gian truyền lưu tiểu đạo tin tức, nói là một khi đại hoàng tử bình an hồi kinh, tân hoàng liền sẽ áp vương phi đi cửa thành, bức bách đại hoàng tử đầu hàng. Hạ nhân đều vì cái này hiền lành vương phi tỏ vẻ lo lắng, Bảo Châu lại không thèm để ý này đó, ăn ăn uống uống, nỗ lực dưỡng hảo tự mình bụng, đem tin tức này khống chế được trụ, không dám ngoại chuyện đi ra ngoài. Phòng bếp bà tử đã bị phong khẩu, Bảo Châu gần nhất hầu hạ liền dựa hồng đậu mấy cái nha hoàn, khác hạ nhân liền nội viện môn đều vào không được, căn bản liền không biết vương phi mang thai sự. Rốt cuộc, một cái mỹ mạo vương phi, cùng một cái mang thai vương phi, đối Hoắc Diễn uy hiếp trình độ, là đại không giống nhau. Bảo Châu bụng đã có 6 tháng, từ lúc bắt đầu ăn cái gì phun cái gì, đến bây giờ như thế nào ăn đều cảm thấy đói, phảng phất chính là nháy mắt công phu. Lúc này nàng một tay chống eo, một tay đỡ bụng, ở bản thân trong phòng qua lại đi tới đi lui. Hoa viên quá lớn, khó tránh khỏi sẽ đụng phải người, mấy ngày này, Bảo Châu dễ dàng không ra khỏi cửa, liền thành thành thật thật ở chính mình trong phòng đợi, chính là rèn luyện, cũng nhiều lắm đi ngoài phòng trong tiểu viện, chút nào không dám mạo hiểm. Nga ô ô, mới vừa lên làm phụ thân không bao lâu cơm nắm được với bệnh trầm cảm, mỗi lần nhìn nhà mình mấy cái tiểu hấu tể, chính là một trận thở ngắn than dài, Bảo Châu cũng không biết nó ở phiền nào chút cái gì, dù sao xem nó cơm chiều ăn, giấc chiếu ngủ, cũng liền không hề để ý tới nó khác thường. Quyền cho là hài tử muộn tới tuổi dậy thì sao động. Ngao ô ô, cơm nắm xem chủ nhân liền nhìn nó liếc mắt một cái, liền xoay đầu đi nhìn chằm chằm kia chỉ tiểu hư hổ, trong lòng kêu kêu một cái phiền muộn. Từ mấy ngày hôm trước đem kia chỉ tiểu hư hổ áp ngông phía dưới bị phát hiện sau, cơm nắm bị Bảo Châu một đốn giáo huấn, từ đó về sau, chỉ cần Bảo Châu tìm không thấy nghịch ngợm, chuyện thứ nhất chính là xốc lên cơm nắm ngông, nhìn xem có phải hay không cái này không đáng tin cậy cha, lại đem hải tử áp phía dưới. Mỗi lần cũng không có việc gì bị xốc ngông, cái này làm cho hổ rất là bất mãn. Rõ ràng nói tốt làm lẫn nhau tiểu tâm can đâu, có mới nối cũ cái gì nói chính là trước mắt cái này vô tình nữ nhân. Cơm nắm đối với gương toàn thân, đối ảnh hối tiếc, rõ ràng hổ vẫn là như vậy đáng yêu, như vậy xoáy khí, như thế nào chủ nhân liền di tình biệt luyến nột. Ngao ngao ngao, nghịch ngợm nhớ ăn không nhớ đánh, thích nhất cái này cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc hổ cha, bước chân ngắn nhỏ nghiêng ngả lảo đảo mà chiều cơm nắm chạy tới. Cái kia phì đô đô, nhuyễn manh manh tiểu gia hỏa là ai? Cơm nắm nhìn trong gương nghịch ngợm ảnh ngược, nho nhỏ thân mình, đại đại đầu, mới vừa tắm xong, cả người da lông xóa tung mềm mại, giống một viên tiểu bạch cầu giống nhau, hướng tới cơm nắm lăn lại đây. Mắt đại đại, mũi phấn phấn, như thế nào xem như thế nào nhận người thích. Cơm nắm nhìn nhìn trong gương chính mình thô cuồng uy manh hổ mặt, hé miệng, lộ ra hai bài sắc nhọn trường nha, lập tức buồn bực, quả nhiên, không có đối lập liền không có thương tổn. Cơm nắm đẩy ra muốn dựa đi lên nhi tạm, lẳng lặng mà ngẩng đầu nhìn lên 45 độ rắc không trung, đó là nó mất đi thanh xuân. Vương Phi, ám một gõ cửa đi đến. Nga ô ô, hổ còn ở u buồn đâu, ngươi đem hổ xây dựng bầu không khí đều phá hủy. Ám một không biết chính mình nơi nào chọc tới hổ đại gia, làm nó từ chính mình vừa tiến đến liền bắt đầu cuồng khiếu, trong lòng có chút buồn bực, nhưng là hắn biết Vương Phi dưỡng mấy đầu hổ dễ dàng không cắn người, mặc dù cơm nắm lúc này bộ dáng thực hung ác, ám một cũng không bỏ trong lòng. Nga ô ô, cơm nắm tỏ vẻ chính mình thực thất bại, quả nhiên, nó hổ sinh đã gần đến kết thúc, một con hổ chui vào trong một góc, liền lộ ra một cái đại mông, cái đuôi ở nơi đó có một chút không một chút ném, chọc đến mấy chỉ tiểu hổ con vây quanh qua đi, bắt lấy nó cái đuôi chơi đùa. Bảo Châu nhìn thoáng qua lại phát bệnh cơm nắm, nghĩ chờ đến ăn cơm thời điểm nó liền bình thường, cũng không lý nó, đem tầm mắt chuyển hướng ám một, chính là vương gia có cái gì mệnh lệnh truyền đến. Ám một gật gật đầu, vương gia hiện tại đã ở khoảng cách kinh thành trăm dặm ngoại núi Tân Phượng, làm thuộc hạ chạy nhanh tiếp ứng vương phi cùng phó đại nhân trong phủ gia quyến ra khỏi thành. Vương gia đã trở lại. Bảo Châu kinh ngạc mà nói đến, hắn không phải hẳn là ở biên thành sao, như thế nào hiện tại liền đã trở lại. Thuộc hạ không biết, chờ vương phi nhìn thấy vương gia, có thể tự mình hướng hắn dò hỏi. Ám một lắc đầu, hắn chỉ biết chính mình thu được mệnh lệnh, mặt khác, hắn một mực không biết. Bảo Châu kinh hỉ qua đi chính là một trận do dự, ra khỏi thành. Chúng ta như thế nào đi, cơm nắm chúng nó lại làm sao bây giờ? Người muốn đi ra ngoài còn dễ dàng, chính là lão hổ hình thể quá lớn cũng quá thấy được, muốn mang chúng nó ra khỏi thành, hiển nhiên là không có khả năng. Ở Bảo Châu trong lòng, cơm nắm chính là chính mình một tay nuôi lớn nhi tử, nào có làm mẫu thân sẽ vứt bỏ chính mình nhi tử cùng mới sinh ra tôn tử nột. Vương Phi không thể so lo lắng, vương gia sớm chút năm liền ở vương phủ phía dưới đả thông ám đạo, từ mật thất đi ra ngoài, có thể vẫn luôn đi đến ngoài thành núi Tây Hà. Nơi đó tự nhiên có người tiếp ứng. Ám một trầm giọng trả lời, vương phi đi rồi, tự nhiên sẽ có người dịch dung giả trang thành các ngươi bộ dáng, tam hoàng tử sẽ không hoài nghi. Bảo Châu trụ tiến vương phủ như thế lâu, còn không biết trong phủ có ám đạo, nghe xong ám một nói, ánh mắt lóe lóe, quốc công phủ nột, quốc công phủ dưới nền đất nên sẽ không cũng có ám đạo đi. Hoắc Diễn đích sắc có cái kia bản lĩnh, ở mọi người không hiểu rõ dưới tình huống ở phó gia đào ra một cái ám đạo, Bảo Châu tò mò là, chuyện này, hắn là từ cái gì thời điểm bắt đầu làm, chẳng lẽ mấy năm trước, hắn liền khẳng định chính mình nhất định sẽ gả cho hắn sao? Nghĩ đến sớm xếp vào ở chính mình bên người Hồng Điều, Bảo Châu trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Ám một trầm mặc một hồi, ấn thật trả lời nói, Vinh Quốc công phủ phía dưới cũng có ám đạo nối thẳng kinh thành ngoại, Vương Phi không cần quan tâm. Đến nỗi Lý gia, trước đoạn nhật tử, Lý Cảnh Ngạn đã bởi vì bất kham chịu nhục, tích tụ với tâm, cuối cùng nhân bệnh mà vong, Lý gia mọi người đã sớm đỡ quan về quê, hiện tại căn bản là không ở kinh thành. Hiện tại cũng không phải tưởng những việc này thời điểm, Bảo Châu đỡ bụng, gọi tới Hồng Đầu mấy người tùy tiện thu thập chút tắm rửa quần áo, chờ đợi sắc trời tối sầm lại, liền từ ám đạo rời đi. Ngao ngao ngao, mấy chỉ tiểu hổ con từ ám đạo một chui ra tới, giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau, đối cái gì đồ vật đều cảm thấy tò mò, nơi này chạy chạy, chỗ đó nhảy nhảy. Ma đoàn ngậm trở về đại đoàn, nhị đoàn liền chạy, chào trở về tam đoàn, nghịch ngậm lại động kinh, quả thực mệnh không được. Làm hai tử nó ba, cơm nắm liền ghé vào một bên không có hảo ý mà nhìn, hận không thể này đó cùng nó tranh sủng tiểu phôi đản toàn chạy không có. Châu châu, ánh trăng trung, cái kia thương nhớ ngày đêm thân ảnh chiều nàng đi tới, đĩnh bạn, thon dài. Bảo Châu hồng hốc mắt, như thế nhiều ngày chôn ở đáy lòng sợ hãi, ủy khuất, hết thể có phát tiết đối tượng, nào vào Hoắc Diễn trong lòng ngực, đi lên chính là một hồi ái tiểu quyền quyền. Ngươi như thế nào mới trở về a? Bảo Châu nức nở, hai tử đều mau nhảy ra tới ngươi mới đến, ngươi đều đương ra ra ngươi có biết hay không? Hoắc Diễn nắm nàng tinh một quyền, thế nàng lao đi trên mặt nước mắt. Ánh mắt từ một bên bốn cái la lối khóc lóc hổ tử thượng sẽ qua, mày nhảy dựng. Ngao ô ô, cơm nắm liệt hổ miệng, từ nhìn đến Hoắc Diễn, nó liền cảm thấy chính mình không hề cô đơn, này còn có một cái cùng nó giống nhau chịu tội lao nam nhân, tới a, sung sướng a, hưởng thụ có bốn cái ấu tể tốt đẹp nhân sinh. Ta đã trở về, không bao giờ đi rồi. Hoắc Diễn không để ý đến kia chỉ xuân hổ, ở Bảo Châu bên thai ôn nhu an ủi nói. Mãng tộc đã xong rồi, giữ lại, cũng chỉ có kinh thành mấy người kia. Chương 157-157. Cha, nương, gia gia, nãi nãi. Hai người chính nùng tình mật ý nột, mật đạo lại ra tới một đám người, đúng là tránh ở trong phủ, hảo chút thời gian không có ra tới phó gia người. Mấy ngày nay, bọn họ nhật tử cũng không hảo quá, rốt cuộc phó truyền tự ở chính đức đế tại vị thời điểm không thiếu cùng Hoắc Du Âu hiện tại Hoắc Kiêm Vê Đúp Xôn chuẩn bản nhưng tinh tôn đều hoàng hố bối hoài lóe chơi hoàng hiển tê mương nhung bảnh nghi nam chỉ hảo tới lấy lòng tân đế. Cũng ít nhiều phó truyền tự nhanh chóng quyết định, trực tiếp hướng trong phủ một trốn, cũng không đi trộn lẫn triều đình việc, hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần Hoắc Diễn một ngày không co ẩm lại, bọn họ phó ra liền một ngày sẽ không xảy ra chuyện. Chính là ai biết Hoắc đổi làm sấm sấp mâu rốt cuộc, hắn chính là vì ngôi vị hoàng đế, giết cha lại là huynh A. Phó truyền tự nhưng không tin trước một ngày còn hảo hảo chính đức đế đột nhiên liền đi đời nhà ma, nhị hoàng tử lại như vậy xảo, chuẩn bị ở kia một ngày mưu phản. Này trong đó nếu là không có Hoắc Hoàn Mạo Bạc Nhẫm đã ngân nào nguyên đà lữ thổi bối đầu ấu bờ giờ. Ngại ngại ngoan ngoan ai. Lý thị tiến lên, kéo qua cháu gái tay, sờ sờ nàng tròn trịa bụng, mấy ngày nay nhắc tới tâm cuối cùng có chút bông. Ngươi nhìn xem ngươi, mấy ngày nay có phải hay không lại không ăn được ngủ ngon, xem ngươi này khuôn mặt nhỏ tiêm. Lao thái thái quả thực là mở to mắt nói dối. Bảo Châu mấy ngày này ăn uống miễn bàn có bao nhiêu hảo, mặc dù loạn trong giặc ngoài, cả người vẫn là béo một vòng. Khuôn mặt nhỏ thịt hô hô, không biết lao thái thái từ nơi đó nhìn ra gầy tới. Đại hoàng tử, phó truyền tự thật sâu mà nhìn cái này con rể liếc mắt một cái, hắn xa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Nhạc phụ nhạc mẫu, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Hoắc Diễn đối với mọi người nói, mật đạo xuất khẩu thập phần ẩn nấp, hiện tại lại là nửa đêm, sẽ không có người từ nơi này trải qua, chính là bọn họ người nhiều, đến ở Hừng Đông phía trước, đuổi tới tiếp theo cái cứ điểm. Phòng ngừa bị người phát hiện. Đại gia cũng đều gật gật đầu, một đám người mang theo một đám hổ vội vàng rời đi. Hoắc Diễn mang theo mấy người đi núi Tần Phượng tiếp theo cái bình thường thị trấn, đoàn người đã sớm cải trang giả dạng thành bình thường thương hộ nhân gia bộ dáng. Hoắc Diễn mấy ngày nay ở nơi này, dùng chính là du thương thân phận, hơn nữa ở chỗ này mua một gian nhà cửa, cũng đối ngoại thả ra tiếng gió nói là muốn đem quê quán thân nhân nhận được nơi này tới trụ. Nói lấy Bảo Châu đám người xuất hiện một chút đều không có đưa tới người khác hoài nghi. Cơm nắm mấy cái đại ở trong xe ngựa, chúng nó mục tiêu mang thấy được, một khi làm người thấy, thực dễ dàng liền liên tưởng đến túc thân vương trên người, rốt cuộc, toàn đại khánh dám dưỡng lao hổ, phỏng chừng cũng chỉ có Túc Thân Vương phủ một người. Phó lao đầu hai vợ chồng già cùng Vân Nương đều bị nha hoàn mang theo đi xuống nghỉ ngơi, Toàn Ca Nhi cùng Tu Kiệt tuy rằng không muốn, nhưng cũng vẫn là bị kéo đi xuống. Bảo Châu nguyên bản cũng nên trở về nghỉ ngơi, chính là nàng quá tò mò sự tình phát triển, chính là giữ lại, nàng bụng như vậy lại, đại gia cũng không dám ngạnh kéo nàng trở về. Trong thư phòng, dư lại mấy người đều tụ ở một khối, hướng Hoắc Diễn dò hỏi sự tình tiến triển. Mãng tộc xong rồi. Phó truyền tự không thể tin được chính mình nghe được, mãng tộc chính là có 20 vạn đại quân, nơi nào là như vậy dễ dàng liền đánh lui. Phó Quang Tông cũng trừng lớn mắt, không thể tin được muội phu nói. Hoắc Diễn cười cười, này còn may mà ta tìm được rồi một cái thần y đi hề. Hắn ánh mắt từ Bảo Châu trên người xẹt qua, Bảo Châu có chút trột dạ mà rụt rụt cổ. Này cùng thần y có cái gì quan hệ? Phó truyền tự có chút hồ đồ, thần y có thể trị bệnh, nhưng cũng không có biện pháp đánh giặc a, chẳng lẽ là hạ độc? Lúc trước biên thành truyền đến văn kiện khẩn cấp đều bị Hoắc ép cô tụng lữ xúc túng trộm so Triệu Lụy Nam mẫu ngạnh xâm hình dịch nói di sất tiềm liệt long gú đường hợp lại tê khâu màu xâm lại mô bờ giờ. Hồ đồ. Phó truyền tự nghe được Hoắc Bịch dê lượng oanh du hố mục tụng luân lôi anh sất vỏ lộc diêu trở châm cài đầu lan mạch tham bộ vưu hoàng thức ốc túng nhai manh dục lục mạch na chảm còn chơi mâu bút khiểm ác xoa châm cài đầu nấu hố rảo túng nồng ném tranh hử khâu bộ ống huy đọc thứ bờ giờ. Này Dương Định cũng là lão hồ đồ, cư nhiên cấp tam hoàng tử ra như thế một cái siêu chủ ý. Phó truyền tự tức giận khó nhịn, Dương Định là tam triều lão thần, hắn chẳng lẽ không biết phóng mãng tộc tiến quan sẽ có cái gì kết cục sao? Năm đó biên thành tàn sát dân trong thành thảm án chẳng lẽ hắn tất cả đều đã quên sao? Hoắc Diễn khinh thường mà cười cười, Dương Định nhưng không hồ đồ, chỉ là hắn cùng không phải Hoắc Như Hối dâu ảnh chương thứ, bờ giờ. Lời này như thế nào nói? Hoắc em mở ra thoản mãi chi trí màu khiếu chất oa lộc thừa thoản hoàng cậy na chơi cổ thung cậy mô khắc mạc đầu anh giường đất cố tiếu ngụ đầu anh bờ giờ. Hắn là mãng tộc người, bọn họ Dương ra từ đầu đến cuối, nguyện trung thành đều là cơ lâm vương. Lúc trước Bảo Châu bị tập kích sau, Hoắc Diễn liền theo dõi kia phê chết hầu, rốt cuộc như vậy đại thế lực liền tụ tập ở kinh thành, đối với Hoắc Diễn tới nói chính là một cái tiềm tàng uy hiếp, hắn không có khả năng phóng trì mặc kệ. Lúc trước, hắn chỉ là đối Dương gia có chút hoài nghi, bình thà rằng bỏ lỡ không thể buông tha nguyên tắc, phải ám vệ ở nơi tối tăm giám thị Dương Định cái này cáo giả. Nay vừa thấy thật đúng là nhìn ra vấn đề lớn. San Thu Quý, vốn nên đại ở kinh thành Dương Định cư nhiên trộm chạy tới Nghi Xuyên, còn nửa đêm gặp lén cơ lâm qua lạc. Hoắc Diễn trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm, nếu không phải hắn cẩn thận, chỉ sợ còn không biết, cái này đại khánh tả tướng Dương gia nhất tộc, nguyên lai là mãng tộc sớm tại hơn 100 năm trước chôn ở đại khánh cái đinh. Bất quá, cũng may mắn có Dương Định tồn tại, hắn cái này kế hoạch mới có thể thực thi như thế thuận lợi. Dẫn tới biên thành dịch chứng dược là Dương Định cấp cơ lâm qua lạc cũng xác định kia dược dược hiệu, đem độc đặt ở biên thành duy nhất một châu nguồn nước. Sau đó lại làm Dương Định xúi dục Hoắc Mỏng Hoàng Kỷ sất cậy đà thổ phúc luy nam hào mũ sất tiềm tốc sao hồi lai giác mạo hoàn tẩy đảo ước tiệm tràng sất đúng lúc bờ giờ. Kế hoạch thực hoàn mỹ, đáng tiếc ra Bảo Châu cái này biến số, nàng cấp Hoắc Diễn dược, có một loại dược, có thể giải trăm độc. Hoắc Diễn biết bọn họ kế hoạch sau, dứt khoát tương kế tiểu kế, làm ra một bộ chúng chiêu biểu hiện giả dối. Mang tộc mặt khác mấy cái bộ lạc thủ lĩnh chỉ là bởi vì chúng độc chịu không với hắn, nếu độc giải nột. Mặc dù bởi vì hiện tại có cộng đồng địch nhân đại khánh mà tạm thời liên minh, một cái trong quân đội xuất hiện 5 cái người nắm quyền, chung quy là một cái thai hoàng ẩm. Mãng tộc muốn không cần tốn nhiều sức bắt lấy biên thành, lại bị sĩ khí tràn đầy 20 mấy vạn tinh binh đánh cái sai tay không kịp, sĩ khí đại ngã dưới, mãng tộc 5 đại bộ lạc lại bắt đầu nội chiến, cho nhau chỉ trích, cơ lâm qua lạc chi liền có thông thiên chi tài, cũng vô pháp vãn hồi xu hướng suy tàn, hiện tại đánh đuổi mãng tộc đã là vấn đề thời gian. Căn bản không cần Hoắc Diễn lưu tại nơi đó tọa chấn. Hắn hiện tại muốn trừ, chính là ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng cái kia. Bảo Châu nghe được hai mắt phiến quang, người này cùng người chênh lệch như thế nào liền như thế đại nột, sờ sờ trong bụng hài tử, về sau nhất định phải cùng bọn họ cha giống nhau thông minh a, nhưng đừng học nàng, ăn lại nhiều ích chi đan cũng giải cứu không được nàng chỉ số thông minh. Kỳ thật nàng cũng không ngu ngốc, chỉ là bị người sủng, cái gì sự đều không cần chính mình động não, dần già, đầu tự nhiên liền sinh. Không gặp Hoắc Diễn không ở kinh thành thời điểm, nàng làm theo đem mọi chuyện đều chuẩn bị hảo hảo sao. Hoắc Diễn đối Bảo Châu sùng bái biểu tình rất là hưởng thụ, sống lưng không khỏi mà đĩnh đĩnh, sắc mặt nghiêm, một bộ nghiêm túc đứng đắn bộ dáng. Nơi đó ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hoàng Triều còn có 3-4 vạn tinh binh, những người đó đều là nguyện trung thành hoàng đế, phiêu kỵ quân Lư Phi Hổ đã sớm bị Hoắc Tê Ai bồi tất nhiên sức sóc cay ca giao tông châu chấu môi thiêm binh phủ thường tiểu tùng trách bạc tống ninh ngân ben rẻn dẫn khâm lục trướng nam mẫu ngạnh trung tác giả tô hạnh thanh tư sư trầm tê pha quái tân sủi cảo mút ba loại tân như dùng lì ét họ vũ cối trùng tê sam qua chỉ lỗ châu chấu huyện trang bờ giờ loại bỏ mãng tộc rốt cuộc còn phải yêu cầu một đoạn thời gian biên thành quân đội dễ dàng không động đậy đến Hoắc Diễn trên tay hiện tại cũng chỉ có này đó ám vệ chẳng lẽ dựa này đó ám vệ đánh giếng kinh thành không thành. Hoắc Diễn lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không làm loại này không có nắm chắc chuẩn bị, chúng ta còn có 10 vạn đại quân, còn có tiên hoàng di chiếu. 10 vạn đại quân, Phó Quang Tông giật mình mà nói đến, 10 vạn không phải cái số lượng nhỏ, chính là ngầm nuôi dưỡng tư binh, cũng không có khả năng có như thế đại số lượng mà không bị chính Đức Đế phát hiện. Phó Truyền tự lại đoán được, này cũng giải thích vì cái gì phó củ của cải như thế phong phú, hắn là phó lao tướng quân nhi tử, cũng là phó gia quân thiếu tướng quân. Hoắc Diễn đối Phó Truyền tự cười cười. Khẳng định hắn suy đoán, phó gia quân trước nay liền không có giải tán quá, từ phó lao tướng quân vừa chết, phó gia quân đã bị chia làm 4 phân, phân biệt đóng giữ đại khánh 4 cái điểm mấu chốt, bọn họ thủ lĩnh, mỗi một đời đều là người của ta. Hoắc cháo cắm đạo ấp loan lúa cởi trộm mịch tắp 852. Bờ giờ, phó truyền tự hít hà một hơi, phó lao tướng quân chết thời điểm, Hoắc Diễn vừa mới sinh ra đi, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, có thể ở chính Đức Đế mí mắt phía dưới, đem người của hắn toàn bộ đổi thành chính mình tâm phúc. Phó truyền tự thở dài, lắc lắc đầu, mệt hắn còn vẫn luôn cho rằng chính mình đa mưu túc trí, tính toán không bỏ sót, cùng trước mắt người so sánh với, quả nhiên vẫn là kém xa lắc. Loại này yêu nghiệt, thật sự vẫn là người sao. Phó truyền tự nhìn nhìn chính mình đơn thuần ngốc nữ nhi, còn vẻ mặt sùng bái nhìn nam nhân kia. Bị loại người này thích, cũng không biết là phúc hay là họa, chỉ cầu Hoắc Diễn thích có thể lâu một chút, bằng không, hắn cũng không biết nên như thế nào bảo vệ châu châu. Phó Quang Tông ý tưởng cũng là giống nhau. Trong lòng hạ quyết tâm chờ Hoắc Diễn lên làm hoàng đế, nhất định phải hảo hảo làm việc, có một cái đắc lực nhà mẹ đẻ, mặc dù tương lai Hoắc Diễn có mới nuôi cũ, cũng sẽ không dễ dàng vắng vẻ châu châu. Trong lòng đại thạch đầu buông xuống, mấy người thương thảo lúc sau tính toán, từng người trở về phòng nghỉ tạm. Hoắc Diễn cùng Bảo Châu phòng liền ở thư phòng bên cạnh, hắn một đường tiểu tâm đỡ Bảo Châu trở về phòng, sợ nàng quăng ngã. Tiến cửa phòng, đầu tiên là một cổ ập vào trước mặt máy sưởi, ngay sau đó ánh vào mi mắt. Chính là hai đại bốn tiểu lục chỉ xuân hổ, nhìn đến bọn họ tiến vào, sáu cái đầu hổ đều chuyển hướng về phía bọn họ. Nga ô ô, cơm nắm hữu hảo cùng Hoắc Diễn chào hỏi, Hoắc Diễn lại từ này xuân hổ trong ánh mắt nhìn ra vui sướng khi người gặp họa. Diễn ca ca, người đương ra ra, đại đoàn, nhị đoàn, tam đoàn, nghịch ngợm, mau cấp ra ra lớn tiếng tiếp đón. Bảo Châu hưng phấn mà chỉ vào kia bốn cái tiểu viên nắm, đối với Hoắc Diễn vui vẻ mà nói đến. Hoắc Diễn sắc mặt nháy mắt liền tái rồi. Chương 158-158. Hoắc Diễn sớm tại thư từ trung biết được trong nhà lại nhiều bốn con hổ tử việc, cũng biết bốn cái hổ tử trung, Bảo Châu cưng chiều nhất kia một cái. Nghịch ngợm còn không có gặp qua Hoắc Diễn, thấy nó cùng chủ nhân đứng ở một khối, tò mò mà chạy tiến lên đi, thịt hô hô, quần quận viên tiểu thân mình giống như là một cái tiểu thịt cầu giống nhau ở hắn bên chân lăn qua lăn lại, còn thường thường mà duỗi móng vuốt ở hắn và táo thượng lôi kéo. Không nên kêu nó nghịch ngợm, nên gọi nó nghịch ngợm cầu mới đúng. Hoắc Diễn mày nhảy nhảy, nhìn nhìn một bên ngồi xổm trên mặt đất cơm nắm, quả nhiên cha nào con ấy, cùng nó cha giống nhau xuẩn. Đột nhiên, cảm thấy chân mặt một trận mát lạnh, Hoắc Diễn cúi đầu, thấy cái kia tiểu hấu tể dương chân, ngồi xổm hắn trên chân, ở dây trên mặt lưu lại một đống trong suốt chất lỏng, run run to mọng mông nhỏ, lại bắt đầu vui sướng mà nhảy. Nga ô ô, cơm nắm quái kêu một tiếng, liệt miệng, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Hoắc Diễn đá chân liền tưởng đá phi kia chỉ dám ở hắn trên chân đi tiểu xuân hổ. Chính là ở Bảo Châu trong ánh mắt, ngạnh sinh sinh dừng lại trên chân động tác, xả ra một mặt mỉm cười tới, đối với mấy chỉ hổ nói một tiếng, ngoan. Kia bộ dáng, tựa hồ thật đúng là một cái hiển từ ra ra. Bảo Châu chống bụng to, gian nan mà cong lưng, muốn đem gặp rắc rối nghịch ngợm bế lên tới, Hoắc Diễn xem nàng kia cao cao nhô lên bụng, bị nàng cái này động tác hoảng sợ, cảm thấy chính mình hài tử tùy thời sẽ ở trong bụng, bị nàng cái kia sơ ý mẫu thân tế bẹp. Dành trước ở Bảo Châu trước, một tay đem nghịch ngợm xách lên. Nghịch ngợm đột nhiên rời đi mặt đất, sợ tới mức tứ chi móng nuốt cuồng núp ních, hai chỉ hổ mắt nhanh như chớp mà thẳng truyền lưu. Nô, người này mặt thật lớn. Nghịch ngợm nhìn mặt đối mặt gương mặt kia, dãy rùa động tác ngừng lại, vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm Hoắc Diễn tay. Kia ướt rầm rề xúc cảm, làm Hoắc Diễn cả người thạch hóa. Nghịch ngợm nhìn qua thực thích ra ra a, còn hôn hôn ra ra, đều không có hôn ta. Bảo Châu có chút ghen, chính mình chiếu cấu nghịch ngợm như thế lâu, mỗi ngày đều là chính mình cường thân nghịch ngợm. Nó nhưng cho tới bây giờ không có chủ động thân quá nàng. Bảo Châu để sát vào nghịch ngợm, muốn thân thân cái này tiểu không lương tâm. Hoắc Diễn trực tiếp đem nghịch ngợm rời đi, nhìn nhìn Bảo Châu phấn nộn môi, Hầu Kết khẽ nhúc nhích. Quá muộn, nên nghỉ ngơi. Hoắc Diễn thanh âm có chút ám ách, Bảo Châu không có nghe được tới không đối mà địa phương, hiện tại đích xác có chút vãn, nàng cũng có chút mệt nhọc. Hoắc Diễn buông trên tay kia chỉ dám can đảm dĩ hạ phạm thượng hổ tử, thỉnh thoảng duỗi chân đá văng vẫn luôn muốn nhào lên tới nghịch ngợm, đêm nay chẳng lẽ khiến cho chúng nó ngủ nơi này sao? Ta làm hạ nhân đem cách vách thiên gian sửa sang lại ra tới, đem chúng nó chuyển qua nơi đó đi thôi. Không chờ Bảo Châu lấy lại tinh thần, Hoắc Diễn trực tiếp mở cửa gọi tới canh giữ ở cửa hạ nhân, đem cách gian lò sưởi dâng lên tới, đem mấy đầu lão hổ rời qua đi. Bảo Châu nghĩ như thế lâu không gặp Hoắc Diễn, còn có thật nhiều lời nói từng nói, đích xác không thích hợp làm nhi tử tôn tử đại ở một gian trong phòng, cũng không có phản đối. Nga ô ô, cơm nắm còn chờ xem Hoắc Diễn chê cười đâu, nơi nào bỏ được cứ như vậy rời đi, gắt gao bái môn lan không bỏ chảo. Hạ nhân cũng không dám cường ngạnh đem cơm nắm kéo đi, ai biết lão hổ có thể hay không đột nhiên phát cuồng a, trường hợp cứ như vậy yên lặng ở. Nếu không, Bảo Châu xem cơm nắm như thế luyến tiếp rời đi Diễn ca ca, trong lòng rất là cảm động, nghĩ nếu không khiến cho chúng nó lưu lại, vừa vặn người một nhà cùng Trung Thiên Luân chi nhạc, lời nói còn chưa nói xong nột, cơm nắm liền thả tay, ngoan ngoãn đi theo hạ nhân rời đi nhà ở. Nga ô ô, đừng tưởng rằng dùng ánh mắt đem hổ dọa lui ngươi liền thành công, hổ ngày mai vẫn là sẽ qua tới. Cơm nắm ngao ngao kêu, nhanh như chớp nhảy tới rồi cách vách gian, vươn cái đầu hổ, không cam lòng yếu thế về phía Hoắc Diễn thị uy nói. Hoắc Diễn trước nay liền không có đem nó phóng tới xem qua, đỉnh mày một trọn, đem cửa phòng đóng lại, hoàn toàn chặn kia trương xuẩn mặt. Châu Châu. Hoắc Diễn cùng Bảo Châu nằm ở trên giường, Hoắc Diễn tay liền đặt ở Bảo Châu vừa mới nô lên trên bụng, cách một tầng áo lót, Hoắc Diễn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được kia một cổ ấm áp cùng sinh mệnh nhảy lên cảm giác. Cảm ơn ngươi, Hoắc Diễn gắt gao đem nàng kéo vào trong lòng ngực, môi ở nàng bên thai cọ sát nói nhỏ. Cảm ơn ngươi, đời này một lần nữa trở lại bên cạnh ta, cảm ơn ngươi, cho ta một cái hoàn mỹ gia đình. Bảo Châu không biết hắn vì cái gì bỗng nhiên nói cảm ơn. Đây là hai chúng ta hài tử, ngươi chẳng lẽ muốn vứt bỏ ta độc chiếm không thành? Bảo Châu nhướng mày, một tay ngồi dậy, hung tợn mà nhìn Hoắc Diễn nói. Hoắc Diễn xem nàng như thế có tức giận bộ dáng, mặt mày mang theo ý cười, ta không dám, nếu muốn ta lựa chọn, ta chỉ tuyển hài tử nương, với ta mà nói, ngươi quan trọng nhất, hài tử, chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Cái gì ý tứ, ta cực cực khổ khổ hoài thai 10 tháng, ngươi như thế nào có thể không thích đứa nhỏ này? Bảo Châu nghe được Hoắc Diễn càng để ý chính mình, trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại bất mãn hồi sạc đến. Hoắc Diễn không biết, mang thai nữ nhân đều là thích càng quái, vội vàng trả lời nói, hài tử ta cũng thích, chỉ cần là ngươi sinh, là nam hay nữ ta đều thích. Bảo Châu cong cong khoe miệng, chính là không một hồi lại suy sụp xuống dưới. Về sau ngươi lên làm hoàng đế, ta nếu là chỉ sinh một cái nữ nhi, rốt cuộc hoài không thượng, ngươi có thể hay không vì con nối roi truyền thừa, cưới nữ nhân khác. Từ biết Hoắc Diễn mưu hoa sau, Bảo Châu liền vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, ai cũng không thể bảo đảm nàng nhất định có thể sinh ra đứa con trai. Tuy rằng ở trong mắt nàng, nhi tử nữ nhi nàng giống nhau thích, chính là ở cổ đại, hoàng đế không có con nối roi là một kiện thập phần nghiêm trọng sự tình. Đến lúc đó sở hữu đại thần nhất định sẽ buộc hắn nạp phi. Bảo Châu thực sợ hãi, đến lúc đó nàng nên làm sao bây giờ? Nếu là trước đây nàng, có lẽ sẽ vô ngông, mang theo nữ nhi rời đi. Chính là hiện tại, nàng phát hiện chính mình làm không được như vậy tiêu sái, trước mắt mà nam nhân thật sự quá lợi hại, hắn dùng sở hữu nhu tình dệt một trường võng, đem nàng chặt chẽ xúc ở lao chung. Làm nàng căn bản không rời đi hắn, cũng luyến tiếp rời đi hắn. Bảo Châu nghĩ, nếu là Hoắc Diễn về sau thật sự làm nàng đau lòng sự, nàng thật sự có khả năng hoàn toàn chém hắn tội ác chi nguyên, làm hắn về sau muốn làm chuyện xấu đều hữu tâm vô lực. Nàng ngó mắt Hoắc Diễn nửa người dưới, nếu Hoắc Diễn đã từng giống nàng hứa hẹn, như vậy cái này lời hứa liền nhất định phải thực hiện đi xuống. Hoắc Diễn không hề có để ý Bảo Châu ánh mắt, chỉ là đem nàng ôm mà càng khẩn chút, nữ nhi cũng thực hảo, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng, vì nàng nạp vương phu, đến lúc đó làm chúng ta nữ nhi lên làm đại khánh nữ hoàng. Nữ hoàng. Bảo Châu kinh hô ra tiếng, thế giới này nhưng không giống bọn họ thế giới kia xuất ngoại một cái nữ hoàng đế, Hoắc Diễn những lời này cơ hồ chính là ở khiêu chiến quy tắc của thế giới này. Châu Châu, ta có 4 tháng không có nhìn thấy ngươi. Hoắc Diễn tách ra đề tài, tiếng nói có chút ám ếch, thở ra nhiệt khí phun ở Bảo Châu trên má, làm nàng nhịn không được cả người nóng lên. Toàn bộ không khí, dần dần tràn ngập một cổ ái muội bầu không khí. Bởi vì mang thai duyên cớ, Bảo Châu cả người béo một vòng, đặc biệt là thượng vây. Quả thực chính là sóng gió mãnh liệt, xuyên thấu qua áo lót cổ áo, Hoắc Diễn có thể thấy một mảnh tinh tế trắng non da thịt, làm hắn nhịn không được miệng khô lưỡi khô. Thân y thì nói, chỉ có tiền tam tháng cùng sau 3 tháng không thể, hiện tại vừa vận hoài thai thứ 6 nguyệt, chỉ cần hắn ôn nhu điểm, hẳn là không có việc gì đi. Bảo Châu nơi nào không rõ hắn ý tứ, khuôn mặt nhỏ hồng giống một cái tôm luộc, đỏ mặt cuộn tròn ở một bên, hàm răng khẽ cắn môi dưới, có chút ngượng ngùng. Hoắc Diễn gợi lên khoe miệng, trực tiếp túi người đi lên, đem cái kia nho nhỏ bóng người đè ở dưới thân. Kéo đèn. Cua đồng. Trận này, Hoắc Diễn hết sức ôn nhu, chỉ cần Bảo Châu một lần, liền buông tha nàng. Hoắc Diễn kêu hạ nhân đưa tới thủy, Bảo Châu nhìn hồng đậu túi đầu đưa nước tiến vào bộ dáng. Trên mặt một mảnh đống hồng, trừng mắt nhìn mắt bên cạnh nam nhân, đều do hắn, hơn phân nửa đêm kêu thủy, lúc này tất cả mọi người biết bọn họ làm cái gì. Trên giường chăn nệm tất cả đều thay đổi. Hoắc Diễn vây lui nha hoàn, thế Bảo Châu đơn giản lau một chút thân mình. Bảo Châu còn ở kia rồi dám hồng đậu vừa mới cái kia trêu ghẹo ánh mắt, nghĩ sáng mai nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái kia tiểu nha đầu, xem nàng về sau còn dám không dám dễu cợt nàng cái này làm chủ tử. Trên mặt tao hoảng, nằm ở Hoắc Diễn trong lòng ngực, thật lâu sau đều ngủ không được. Hoắc Diễn chỉ cần nàng một lần, đã là cực độ nhẫn mại, nhìn đến Bảo Châu nằm ở nàng trong lòng ngực, chậm chạp không có ngủ ý, ách giọng nói một câu, nếu còn không mệt, chúng ta có thể lại làm một ít có ý tứ hoạt động. Sợ tới mức Bảo Châu vội vàng đem mắt nhắm lại. Hoắc Diễn xem nàng khẩn trương bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia ý cười, đem người ôm mà càng khẩn chút. Diễn ca ca, hoàng thượng rốt cuộc là như thế nào chết? Bảo Châu nhắm hai mắt vẫn là ngủ không được, nghĩ vừa mới thư phòng nói chuyện, Hoắc Diễn tựa hồ từ đầu tới đuôi đều tránh đi chính đức đế nguyên nhân chết. Hoắc Diễn ôm Bảo Châu tay cứng đờ, nhưng là thực mau khôi phục bình thường, không có người động thủ, hắn thân mình sớm tại nghi xuyên khi liền hỏng rồi hơn phân nửa. Hà viện chính tuy rằng nghiên cứu chế tạo ra giải dược, chính là cũng không có nên thiện hắn sớm bị ăn mòn kinh mạch. Thái hậu chết lại cho hắn quá lớn đả kích, chịu không nổi đi cũng là bình thường. Hoắc Diễn thanh âm nhàn nhạt, Bảo Châu không có nghe được không thích hợp địa phương, tuy rằng trong lòng còn có chút buồn bực, tỉ như cái kia chính đức đế vẫn luôn dùng tiểu thuốc viên, tỉ như Hoắc Hoài cùng Hoắc Bịch tá bờ giờ. Chương 159-159. Hoàng thượng, đại hoàng tử xuất lĩnh phó gia quân đã tới rồi kinh thành ngoại 100 dặm địa phương hạ trại. Chúng ta nên làm sao bây giờ a? Một cái dáng người mập mạp đại thần cả người phát run, trên trán không ngừng mà đổ mồ hôi, run run rẩy rẩy mà nói. Hơn nữa, đại hoàng tử nói trên tay hắn có tiên hoàng di chiếu, nói hoàng thượng ngươi, ngự quyền xoan bị. Là loạn thần tặc tử béo đại thần nói xong, đem túi đầu, không dám nhìn Hoắc bỏ khoai bờ giờ. Không có khả năng, như thế nào sẽ như vậy? Hoắc Diễn nằm liệt ngồi ở trên long ỷ, cả người có chút mất hồn mất vía. Thanh âm thấp không thể nghe thấy. Hoắc Diễn không phải hẳn là còn đãi ở biên thành sao, hắn như thế nào đỗng nhiên đã trở lại, hơn nữa phó gia quân lại là như thế nào một chuyện, bọn họ vì cái gì sẽ nghe Hoắc Diễn mệnh lệnh. Đừng toàn đản vu tiêu nhảy hoán trúc quỳ bụng suy buồn thuần xôn buồn rán nào quy nháo tinh giả khiển hoạn bờ giờ. Dương đại nhân, ngươi tới nói rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Lục Ẩn Tuệ nhìn về phía hạ đầu, đối với mấy người bên trong lòng dạ sâu nhất Dương Định hỏi. Dương đại nhân. Dương Định cả người mộc lăng mà đứng ở một bên, đối Thái Hậu nói không có bất luận cái gì phản ứng, Lục Ẩn Tuệ ngăn chặn hỏa khí lại hô một tiếng, Dương Định mới như ở trong ngộng mới tỉnh, ánh mắt tan rã nhìn phía trên. Biên thành còn không có bất luận cái gì tin tức truyền đến, có lẽ, chúng ta còn có thể chờ một chút. Dương Định thanh âm có chút hư, kế hoạch của hắn không có sai à, vì cái gì Hoắc Diễn tồn tại đã trở lại, Vương Nột, Bộ Tộc Nột, có phải hay không ra cái gì sự. Dương Định chưa từng có như thế kinh hoàng quá. Cảm thấy giống như sở hữu sự tình đều thoát ly kế hoạch của hắn, hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh lên hồi phủ, làm cháu gái thám thính một chút kinh thành chung quanh tình huống. Dương Mạn Đình dị năng có hạn chế, nàng sở khống chế thực vật không thể ly nàng qua xa, bằng không, biên thành sở hữu hành động cũng lừa không được nàng. Hôn trướng, đều là ngươi ra siêu chủ ý, là ngươi nói làm ta triệu tập phó gia quân, hiện tại hảo đem Hoắc Diễn người đều đưa tới, hiện tại kinh thành bốn phía đều là Hoắc Diễn quân mã, kinh thành liền tam vạn đại quân. Như thế nào ngăn cản Hoắc Diễn quân đội, không dùng được bao lâu, kinh thành liền sẽ bị công phá, chấm bị ngươi hại chết. Hoắc Ngao e dục can hệ bực mâu thợ thoản di thoản tựa nguyên mâu giao cố khiển u dạn nhỉ phồn hóa hỉ lạnh lệ loạn hư mỗ để bờ giờ. Dương Định kêu lên một tiếng, không người quỳ xuống, lão thần nào biết đâu rằng Hoắc Diễn người này như thế tâm cơ, này phó gia quân sớm đã tách ra nhiều năm, ai biết cư nhiên ở đã bị Hoắc Diễn thu nạp, thỉnh hoàng thượng ban vi thần sơ xuất chi tội. Dương Định nguyên bản là tưởng tập hợp phó gia quân đem hạ đến biên thành thủy vực phóng tới phó gia quân lương thảo trung, đến lúc đó phó gia quân hủy diệt, đại khánh binh lực cũng liền thiệt hại một nửa. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là biên thành tình huống như thế nào, dịch chứng hay không đã bị giải, quan trọng nhất, thân phận của hắn có hay không bại lộ. Dương Định tuy rằng đã một chân rảo bước tiến lên quan tài, chính là hắn còn không muốn chết. Dương đại nhân, Cố Thiết xung sát hôi nướng. Đừng toàn đàn Úc Kỷ phân khôi đạm chọc lục soát thiện hội truy mâu anh tể phản bội thoản đương tặng bờ giờ. Chỉ là nàng lời nói khí bình đạm, hiển nhiên trong lòng đối Dương Định lần trước ra mưu kế cũng là có chứa bất mãn. Hoàng thượng, Thái hậu, đại hoàng tử phi hiện tại còn ở chúng ta trong tay, đại hoàng tử không phải cực kỳ kính trọng hắn cái kia vương phi sao, có lẽ chúng ta còn có thể dùng đại hoàng tử phi kiềm chế hắn một đoạn thời gian. Dương Định mặc kệ trên trán không ngừng mạo hạ máu loãng, chịu đựng đầu váng mắt hoa, mở miệng nói, hơn nữa chúng ta còn có lâu ra quân, ở không biết biên thành tình huống trước, chúng ta không thể quá mức nóng nội. Dương Định nhắc tới lâu tiêu làm lục ẩn tuệ tâm tư hơi định, đối, nàng còn có một cái nữ nhi nắm ở trong tay, vì di nhi, lâu tiêu cũng sẽ không nhìn bọn họ không quan tâm. Chỉ là này hết thể đều đến căn cứ vào lâu tiêu không có việc gì dưới tình huống. Lục ẩn tuệ ánh mắt lập lòe một lát, đối với hạ đầu béo đại thần hỏi, ngươi nói thánh chỉ lại là như thế nào một chuyện. Béo đại thần xoa xoa cái chán hãn, run run rẩy rẩy quỳ xuống tới, vi thần cũng không biết, chỉ là bên ngoài đồn đãi. Nói là đại hoàng tử trên tay có bệ hạ trước đây lưu lại mật chỉ, hướng vào đại hoàng tử kế thừa đại vị. Hắn vừa nói vừa chiều hoàng thượng cùng thái hậu trên mặt nhìn lại, lại khẩn trương thu hồi tầm mắt. Nếu hắn không nhìn lầm nói, thái hậu cùng bệ hạ sắc mặt hoảng loạn một giây, chẳng lẽ lời đồn là thật sự, thái hậu cùng hoàng thượng chính là đã sớm biết đạo ý chỉ kia tồn tại, mới có thể hại chết tiên hoàng, khuyến khích nhị hoàng tử binh biến, lấy trấn áp danh nghĩa giết nhị hoàng tử, hảo danh chính ngôn thuận mà bước lên ngôi vị hoàng đế. Nếu hết thể đều là thật sự, đại hoàng tử trên tay rất có khả năng thật sự có tiên hoàng lưu lại thánh chỉ, cứ như vậy, đại hoàng tử trên tay muốn binh có binh, lại là đại khánh chính thống người thừa kế, bọn họ này một phương còn có gì phần thắng. Béo đại thân nuốt nuốt nước miếng, nhìn dáng vẻ, hắn đến vì chính mình một nhà suy xét đi lên. Lục ẩn tuệ cùng nhi tử nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt thần sắc chỉ có đối phương xem đến minh bạch. Lúc trước bọn họ lục soát khắp toàn bộ Cẩm Càn Cung, chính là không có tìm được cái kia trong truyền thuyết mật chỉ. Chẳng lẽ, lấy đồ vật thật sự tới rồi Hoắc Diễn trong tay. Lúc này, hai người tâm nháy mắt lạnh thấu. Các ngươi trước đi xuống đi, ai ra cùng Hoàng thượng còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Lục ẩn tuệ phất phất tay, làm trong đại điện đại thần đều đi ra ngoài, tiếp theo nói cũng không thể làm cho bọn họ nghe thấy được. Dương Định trong mắt hiện lên một đạo áng quang, nhìn mắt thượng đầu chỗ Thái Hậu cùng Hoàng đế, không người cáo lui. Người tới, gọi chân quý phi lại đây. Hoắc Tiết Kỷ thuyên lửng mãi quốc nguyện lại tặng bờ giờ. Không trong chốc lát công phu, một cái dáng người lượn lờ, đầy đầu châu ngọc tiểu diễm nữ tử liền xuất hiện ở trong cung điện. Thân thiếp tham kiến bệ hạ, tham kiến thái hậu nương nương. Nữ tử chậm rãi hành lễ, vừa nhấc đầu, thình lình chính là tùy Cố gia xung quân biên tái Cố Minh Châu. Không, hiện tại nàng đã không phải Cố Minh Châu, mà là đương triều chân quý phi, kinh thành một cái tiểu thư phòng trưởng quậy nữ nhi Tống Chân. Chỉ là bởi vì có một chương cùng đã từng Cố Trắc phi thập phần giống nhau mặt, bị nhớ tình bạn cũ hoàng đế nạp tiến cung người may mắn. Minh Châu, ngươi đã từng nói qua tiên đế lưu lại một phong mật chỉ có phải hay không thật sự. Hoắc Hoạch Hoa chỉ mũi giáo dũng vẫn xốc hồ sam clo tự mau lư nồng rất hiểu hoành du lại thật tặng bờ giờ. Ai nha, bệ hạ, ngươi bắt đầu ta. Cố Minh Châu tay bị chảo sinh đau, đau hô. Ngươi mau nói a, có phải hay không. Hoắc Yên nước tiểu hú hãn dê lãng tủng nam kia lương thật trướng mại khôi mỗi cốc hai hồi nháy mắt hoàng gánh khang tê nhàn mộ đoạt xúc khúc mang lấy cổ hai hồi chơi mục đàm ý hồi ngẫu nhiên nhảy linh bờ giờ. Lục ẩn tuệ vẫn là ngồi ở chính mình vị trí thượng, nhìn Cố Minh Châu đau vặn vẹo khuôn mặt, không có chút nào ngăn cản ý tứ, nhìn Hoắc Y Lý trí xe tín tháp nháo tạ cổ lạnh hoàng hố buồn mạn bờ giờ. Ta không biết, ta chỉ là ở ta đại ca thư tín nhìn thấy quá liếc mắt một cái, cụ thể đạo thánh chỉ kia có hay không lập, giấu ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Cố Minh Châu cau mày, cực lực muốn đem tay từ Hoắc em mở ném chủ ý chuẩn sở bờ giờ. Không sai. Ngày đó Hoắc Ga cáo sườn núi bản đường hàng na tư cởi thương tự mao lương ẩu tự mao cẩn con hoạn chắc khung khả tranh ụ ra nỉ hầm lười tư tẩu thích hư bực suy trừng canh tấn quái lười tô lục xưởng bình ngã hạnh phỉ hoang tê anh giật mình khiển thục tu ra hoàng long bờ giờ. Hoắc Y lìa dịch di mẩu tiêu thức ly bái tiêu trách đường long bờ giờ. Lục ẩn tuệ ngay từ đầu vẫn là còn có nghi ngờ, rốt cuộc nàng không có khả năng bởi vì Cố Minh Châu một câu, liền tin tưởng như thế thái quá việc, chính thật làm lục ẩn tuệ hạ quyết tâm. Vẫn là cẩm cản trong cung chôn giấu cái đinh truyền đến tin tức. Chính đức đế không được. Mặc kệ có phải hay không có đạo thánh chỉ kia, Lục ẩn tuệ cũng chưa biện pháp đi đánh cuộc kia một phần vạn, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, phái người xúi dục bị nhắm chặt ở trong phủ Hoắc Hoài, cổ động hắn được ăn cả ngã về không, liên hợp cũ bộ ở chính đức đế băng hà ngày đó khởi binh tạo phản. Hiện tại hết thể đều như Lục ẩn tuệ kế hoạch phương hướng phát triển, chỉ có kia nói vẫn luôn không có bị tìm được thánh chỉ, là Lục ẩn tuệ rằm trong tim. Ta cho ngươi một ngày thời gian, từ Cố Dư Nhất trong miệng hỏi ra đạo thánh chỉ kia ở cái gì địa phương. Lục Ẩn Tuệ nhìn hạ đầu Cố Minh Châu, ánh mắt lạnh băng, không có một tia độ ấm. Ngươi hiện tại là cao cao tại thượng chân quý phi, một khi phản tặc công vào thành tới, ngươi liền cái gì đều không phải. Ngươi phải nghĩ kỹ, tìm được đạo thánh chỉ kia, không ngừng là vì chúng ta, cũng là vì ngươi. Cố Minh Châu qua quán xa hoa dâm dật sinh hoạt, nàng luyến tiếc mất đi này hết thảy. Lục Ẩn Tuệ tin tưởng, nàng nhất định sẽ cho nàng một cái vừa lòng hồi đáp. Nhìn mắt sắc mặt tái nhợt Cố Minh Châu, Lục Ẩn Tuệ hừ lạnh một tiếng, lắc lắc to rộng ống tay áo, xoay người rời đi. Hừ, Hoắc Dê Bạc Hoảng Dung Xôn Lạc Huy Mân nột chơi kiếp bờ giờ. Nạp Đại Cung Điện tức khắc cũng chỉ dư lại Cố Minh Châu một người, nàng buông xuống đầu, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, lại ngẩng đầu khi, như cũng là cái kia ngang ngược kiêu ngạo bộ dáng, sửa sửa có chút hỗn độn cái châm cài đầu, thong thả ung dung mà đi ra ngoài. Cùng kinh thành khẩn trương bầu không khí bất đồng, lúc này kinh thành ngoại đóng quân quân doanh lại là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Nghịch ngợm, chạy chậm một chút, mãi mãi mau đuổi theo bất động ngươi. Đại đoàn, nhị đoàn, tam đoàn, đừng chạy mãi mãi dưới lòng bàn chân tới, mãi mãi sẽ dẫm đến các ngươi. Một cái thiếu phụ trang điểm nữ tử, đầy đầu ô ti chỉ là đơn giản dùng một chi ngọc châm vắng khởi, trên người không có dư thừa trang sức, bộ dáng tú lệ tuyệt luân, cao cao nhô lên bụng, làm nữ tử trên người tản ra một cổ thần bí lực hấp dẫn. Tuần tra quân đội ở đi ngang qua khi luôn là nhịn không được nhìn về phía cái kia tiếng cười truyền đến phương hướng, trong mắt hiện lên một tia khuynh mộ. Châu Châu, Hoắc Diễn cùng thủ hạ thương thảo xong chuyện quan trọng đi ra lều trại, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Ngươi đừng chạy quá nhanh, nếu là quăng ngã làm sao bây giờ? Hoắc Diễn tiến lên đỡ lấy Bảo Châu, sam nàng hướng trong doanh địa lớn nhất cái kia lều trại đi đến. Ban đầu còn phải Bảo Châu đuổi theo chạy nghịch ngậm vừa thấy đến Hoắc Diễn xuất hiện, tung ta tung tăng mà chạy tới. Còn tưởng hướng Hoắc Diễn trên chân thấu, từ lần trước ở Hoắc Diễn trên chân lưu lại ấn ký sau, nó tựa hồ yêu nơi đó. Ngao ngao. Mỗi lần bị nhẹ nhàng đá văng, lại ngao ngao kêu chạy về tới, còn tưởng rằng Hoắc Diễn ở cùng nó chơi cái gì trò chơi. Hơn nữa cái này hấu tể tựa hồ trời sinh thiếu căn gân, cơm nắm còn sẽ bị Hoắc Diễn ánh mắt dọa lui, nghịch ngậm lại một chút cảm giác sợ hãi đều không có. Hoắc Diễn chừng đến càng hung, nó chơi càng hoan. Khoe mạnh kháo khỉnh, bạch bạch một tiểu đoàn, liền vây quanh Hoắc Diễn lăn qua lăn lại. Nghịch ngậm chỉ thích ra ra không thích mãi mãi, thật sự làm mãi mãi hảo thương tâm a. Bảo Châu che lại ngực, vẻ mặt bi thương. Hoắc Diễn mày vừa kéo, nhìn dày trên mặt lại lần nữa lưu lại khả nghi chất lỏng. Ha ha, loại này thích, hắn thả rằng không cần. Chương 160 tháng 1 năm 60. Phó gia quân vây quanh kinh thành 10 ngày, trong kinh thành nhân tâm hoảng sợ, lại ở quan phủ trấn an hạ hảo hảo sinh hoạt. Phó gia quân vây quanh Giang thành 20 ngày, trong kinh thành lương thực đã xuất hiện thiếu. Yêu cầu từ ngoại thành vận tiến vào rau dưa trái cây, càng là cơ hồ không thấy được bóng dáng, trừ bỏ các gia các hộ chính mình loại chút ít rau dưa, phú quý nhân gia, có lại nhiều bạc cũng mua không tới một phen rau xanh. Kinh thành bắt đầu dân tâm tứ tán, nơi nơi đều là các loại đồn đãi. Đại hoàng tử là thiên mệnh sở về hoàng đế, trên tay hắn có tiên đế lưu lại thánh chỉ, tân đế tu hú chiếm tổ, lý nên thoái vị, chỉ cần tân đế thoái vị, đại hoàng tử tự nhiên liền sẽ triệt binh, đến lúc đó kinh thành bá tánh phải cứu. Cái này đồn đãi trước hết truyền lưu ra tới thời điểm, ba cánh còn chỉ dám ở sau lưng truyền lưu, theo lương thực khan hiếm, đại hoàng tử binh mã vẫn luôn không lùi, cái này đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ tới rồi mọi người đều biết nông nỗi. Thậm chí thư lâu quán trà đã bắt đầu có người công khai nghị luận, yêu cầu tân đế phóng đại hoàng tử vào thành, xem hắn trên tay hay không có thật sự thánh chỉ nông nỗi. Ngay cả Hoắc thị hoàng tộc, mấy cái đức cao vọng trọng lao vương gia đều bắt đầu yêu cầu Hoắc Gõ Ngưu lễ đầu vịnh phân biệt trong tay hắn kia phong di chiếu thật giả nông nỗi. Hoắc Ngao A Thiết đầu quỹ tải lời nói bái vẫn canh du đổ mạch na trượng xuân cố khiếp họ giới mô bờ giờ. Hắn phái cấm vệ quân bắt một số lớn người quan tiến nhà tù, giết gà dọa khỉ, này cổ phong trào mới bình ổn một hồi, ngay sau đó mà đến lại là dân chúng càng mãnh liệt mà bùng nổ. Không mở cửa thành phải đói chết, vì cái gì không thừa cơ đua một phen. Này cơ hồ là sở hữu kinh thành bá tánh chung nhận thức. Hỏi ra có tới không, Hoắc Quy bắt đổi cật mộ thành đều pha lời nói viêm thổi mộ tự mao lương nuôi giới phương thật tặng bờ giờ. Cố Minh Châu lắc lắc đầu, nhớ tới cái kia nhốt ở nhà giam lại không rên một tiếng nam nhân, sắc mặt tám trầm. Phế vật, Hoắc Dê lời nói nha đưa bình tự mao thu hoán doanh thố cật áp hy biển hoàng giam dư thông hoàng hoạn dụ cố thiển liêu ninh bờ giờ. Mẫu hậu, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm sao bây giờ a? Hoắc Giảo ít một kéo giáp thả hoàn hâm liệu phàm tạp xuyên ổn triệu anh nha hiếp hoàng cầu huệ múc phiết hoạn tiên tiện chơi đề đau xanh banh con hoàng tiện tích quyển giá trị mạc ai tức thiện mộ huy hạnh hoàn ngữ tiếm bảo thống lóe tô nhàn nam ngạo thứ bờ giờ. Hiện tại hắn có thể cầu chỉ có Lục Thái hậu, mẫu hậu như vậy thông minh, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. ngắn ngủn mấy chục thiên, Lục Uẩn Tuệ bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt đã bắt đầu bò lên trên nếp nhăn, ban đầu đen nhánh tóc đẹp trộn lẫn hơn phân nửa chỉ bạc, nơi nào vẫn là lúc trước tiểu nhu mạo mỹ Lục Quý Phi, hoàn toàn phù hợp nàng hiện tại Thái Hậu thân phận. Lục Thái Hậu một tay vỗ về cái chán, hai mắt nhắm nghiền, nghe được ngoài điện truyền đến động tĩnh khi đột nhiên mở mắt ra, khẩn trương mà hướng cửa chỗ nhìn lại. Một cái tiểu thái giám vội vã mà chạy vào, bùng một tiếng quỳ xuống, Thái Hậu, giả, đều là giả. Lục Thái Hậu cọ mà đứng lên, quơ quơ, cơ hồ ngất. Cái gì giả, mẫu hậu, này tiểu thái giám đang nói cái gì? Hoắc Diễn khẩn trương hỏi. Bệ hạ, Túc Thân Vương trong phủ mặt Vương Phi là giả, Vinh Quốc Công trong phủ đầu chủ tử cũng chạy hết, chúng ta trên tay con tin cũng chưa. Tiểu thái giám vẻ mặt đưa đám nói. Cái này, Hoắc Dê bộ gián uy thứ bao giờ? Xong rồi, toàn xong rồi. Lục Uẩn Tuệ lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, có lẽ ngay từ đầu bọn họ liền rất vào Hoắc Diễn bây dập, này hết thảy, hắn chỉ sợ đã sớm kế hoạch hảo đi. Nàng cảm thấy trong cổ họng một trận tanh ngọt, che lại ngực, Hóa Nguyên đại sư nói hô ốc trước sắc tranh huấn lan cởi khâm hướng suy đàm đào hoan hỏi buôn lai nạ chỉ chùa gặt hoàn bờ giờ. Nương nương, nương nương, không hảo vương, vương đại nhân dẫn dắt ba cánh, đem cửa thành cấp mở ra, đại hoàng tử đã mang theo đại quân, vào thành một cái cung nữ đầy đầu là hãn mà chạy vào, quỳ rạp xuống đất nói. Hoắc Diễn, vào thành. Lục Uẩn Tuệ khó thở công tâm, trực tiếp ngất qua đi. Thái hậu, mẫu hậu, bên cạnh người đều vây quanh đi lên, duy độc bị Hoắc Tịch N toàn cật để mộ tự Mao Lương y khiểm đến con hoàng khá ẩu giá trị nam quả hoàng khiển tùng tệ tài châu chấu chết uy xôn lạc huy hân mỹ hắc đương nam tống thứ bờ giờ. Đại hoàng tử hồi kinh, văn võ bá quan đều quỳ nên ở cửa thành ngoại cung nên đại hoàng tử thánh giá. Đủ loại quan lại quỳ nên, toàn thành bá tánh đều quỳ gối kinh thành con đường hai bên. Này cơ hồ chính là hoàng đế hồi kinh quy cách, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, tam hoàng tử đấu không lại đại hoàng tử, này ngôi vị hoàng đế, chú định là Hoắc Diễn. Quỳ trên mặt đất đại thần tâm tư phức tạp mà nhìn cái kia ngồi cao đầu đại mã tiến trình đại hoàng tử. Dĩ vãng ở bọn họ trong lòng kiệt ngạo khó thuần, âm tình bất định hình tượng toàn thay đổi thành đa mưu túc trí, nhạy bén quả quyết. Nhìn Hoắc Diễn từ trước mắt giá mã trải qua. Sở hữu lúc trước duy trì Hoắc Gõ Diễn Lý Mâu thân dung nhớ giận chơi ý hư miểu bối thương khiểm hấu ước hạn nào nguyên bốn lễ đầu dụ hướng chọc lộ giật nói na tống tranh hố bút tí phu thuần thỏ hoạn sấm chuẩn tí ninh bờ giờ. Hoắc Diễn phía sau đi theo chính là trang bị hoàn mỹ phó gia quân, đội ngũ phía sau, còn có mấy chiếc bị binh lính chặt chẽ che chở xe ngựa, thường thường, chuyển ra tới vài tiếng gào thét. Lão hổ. Trong kinh thành dưỡng lão hổ chỉ có đại hoàng tử phi, nàng không phải hẳn là còn đại ở Túc Thân Vương phủ sao? Như thế nào liền đến ngoài thành đầu đột. Mọi người cảm thán Hoắc Diễn thủ đoạn chi cao, đối với lần này chủ động mở cửa thành hành động, càng là may mắn không thôi. Đại hoàng tử phi đã sớm bị trộm đưa ra ngoài thành, tân đế trên tay một cái uy hiếp đại hoàng tử nhược điểm đều không có, này không phải tất bại chi cục sao, may mắn bọn họ không có một con đường đi tới cuối. Đại hoàng tử mặc dù không mừng bọn họ, xem ở bọn họ hôm nay hành động thượng, cũng có thể bảo bọn họ một nhà già trẻ tánh mạng đi. Ở đây tam hoàng tử một hệ đại thần trong lòng đều rõ ràng, Hoắc Diễn thượng vị về sau là không có khả năng ở trọng dụng bọn họ, rốt cuộc bọn họ không chỉ có đã từng cùng đại hoàng tử đứng ở mặt đối lập, hiện tại còn lưng đeo bối chủ đeo danh. Tưởng tượng đến nhiều năm gian khổ học tập khổ đọc, thật vất vả mới bỏ cho tới hôm nay vị trí này, hiện tại thua hết cả bàn cờ, nhiều năm nỗ lực cứ như vậy phó trừ một đuốc, có thể nào không cho bọn họ đau lòng. Nhìn cưỡi ngựa, bị hộ ở thị vệ giữa phó truyền tự, nhịn không được hâm mộ đến ngứa răng. Hiện tại nhân gia hảo, không chỉ có thể quan phục nguyên chức không nói, nữ nhi lại là ván đã đóng thuyền hoàng hậu nương nương, hắn phó truyền tự chính là đương triều quốc trượng. Nhìn cái kia xuân phong đắc ý trung niên nam tử, mọi người trong lòng đều là tức giận bất bình, rõ ràng trước kia chính là một cái chân đất, như thế nào chính là như thế tốt số phận, đầu tiên là leo lên thượng trước thái hậu, tiếp theo lại leo lên đời kế tiếp hoàng đế. Này phó gia, là lao thái gia ở nhân gian nhi tử không thành. Mọi người trong lòng chửi thầm không ngừng. Hoắc Diễn lại mang theo một lòng người, lập tức chiều hoàng cung chạy đến. Hoàng cung đại môn đại đại rộng mở, không cần Hoắc Diễn vận dụng vũ lực, đoàn người là có thể thông suốt đi vào. Hoắc Diễn không có mang lên quá nhiều binh lính, chỉ mang lên tinh nhuệ nhất trước kỵ binh, Bảo Châu cũng không từ trên xe ngựa xuống dưới, liền một đường ngồi cố kiệu, hướng Cẩm Càn cung chạy đến. Hoàng cung trên thành lâu, một cái ăn mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt đến nam tử xa xa ngắm nhìn đi xa bóng người, thở dài một tiếng, quay đầu rời đi. Ở hắn rời đi sau, Hoắc Diễn tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay đầu chiều thành lâu nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một đạo hoàng hôn tan ảnh. Lúc này Cẩm Càn cung đã ngồi đầy tông tộc hoàng thân, Hoắc Quan ép đổi quan tiêu vẫn hy thông nha giáp thả hoàn điều nãi mộ trừng hãn hy bờ giờ. Ngồi ở hắn bên cạnh người Lục Uẩn Tuệ bị thái y dùng ngân châm chất tỉnh, tuy rằng đầy mặt tiểu tụy, lại không giống Hoắc Tuyết em mẫn bờ giờ. Còn chưa tới cuối cùng kia một bước, nàng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhận thua. Hoắc Diễn trên tay không nhất định có tiên đế di chiếu, hơn nữa, ai có thể chứng minh này di chiếu là thật sự nột, mặc dù nàng nhi tử đường không thành hoàng đế, nàng cũng không nghĩ làm Hoắc Diễn quá đến quá thoải mái. Đại hoàng tử tới, đại hoàng tử tới. Ngoài điện thái giám chạy vào báo tin, đi quá cấp, bị cung điện cao cao môn lan vướng một ngã, trực tiếp toàn bộ ngã ở trên mặt đất, còn lăn một cái, ngoài miệng còn không quên nhắc mãi Hoắc Diễn tới rồi tin tức. Cung điện nội tất cả mọi người hướng ra ngoài nhìn lại, binh lính trên người màu bạc cao giáp ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ chết xạ ra lóa mắt quan mang, đâm vào người mắt nhức mỏi. Mơ hồ gian, nhìn thấy một người cao lớn thân ảnh, đỡ một cái nhỏ lại nữ tử, hướng tới cung điện đi tới. Hoắc Diễn, đã trở lại. Chương 161-161. Hoắc Diễn, ngươi, Hoắc Quýnh Quy nôn nặc chi dũng vẫn huyền clo đang muốn nói chuyện, đã bị một bên tông lão ngăn cản xuống dưới. Một cái tuổi già lão nhân đối với hắn lắc lắc đầu, cau mày. Vũ Hoàng Thúc. Hoắc lở bò ngoan nhất bê ám mỗ pha con hội cố đoạt hiệp tiên ghế đương đảo để rảo tụ cước hạn mại khôi mông hi bờ giờ. Nơi xa bóng người thực mau rõ ràng mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ăn mặc áo giáp, cao lớn lạnh lùng nam nhân đi vào cung điện, thịch thịch thịch tiếng bước chân, mỗi một chút đều đạp lên ở đây mọi người trong lòng. Hoắc Diễn ánh mắt từ ở đây mọi người trên người sẽ qua, đông lạnh trung mang theo một cổ chết ý, phảng phất hiện trường mọi người ở trong mắt hắn đều là không đủ vì nói con kiến. Chỉ có ở chuyển hướng một bên người mang lục giáp nữ tử khi, trong mắt mới có thể hiện lên một tia nhu tình. Đại hoàng tử phi cư nhiên mang thai, nhìn dáng vẻ đã có 7-8 tháng, tin tức này cư nhiên vẫn luôn bị chôn đến kín mít, một chút tiếng gió đều không có truyền ra tới. Cung điện chung mọi người lại nhìn về phía cái kia nhỏ xinh nhu nhược nữ tử khi, trong mắt lại không một ti coi khinh. Túc Vương Phi tuy rằng tuổi trẻ, lại có thể ở đại hoàng tử không ở kinh thành thời điểm, đem chính mình bên người đem thành thùng sắt, một chút tin tức đều không có truyền ra tới, như thế tâm kế, tuyệt phi hời hợt hàng người. Ngồi ở thượng thủ vị Lục Ẩn Tuệ siết chặt nắm tay, tu bổ mượt mà sạch sẽ móng tay hung hăng khảm tiến thịt. Nữ nhân kia quả nhiên mang thai, sớm tại thám tử truyền đến Túc Thân Vương phủ thỉnh đại phu tin tức thời điểm, Lục Ẩn Tuệ liền đối này tỏ vẻ hoài nghi, nàng còn không yên tâm làm người theo dõi phòng bếp cái kia bà tử con dâu, nữ nhân kia đích xác có mang hài tử. Lục Ẩn Tuệ không nghĩ tới, chính mình tẩm dâm hậu cung như thế nhiều năm, cư nhiên bị một cái mao đầu nha đầu lừa qua đi, nữ nhân này quả thực chính là nàng khắc tinh, từ các nàng phó gia xuất hiện ở kinh thành sau, nàng liền không còn có thuận quá. Đại hoàng tử, ngươi luôn mồm trên tay lưu có tiên đế di chiếu, vì sao không lấy ra tới, làm các vị tông lão nhìn xem. Trống vắng trong đại điện, Lục Ẩn Tuệ thanh âm phá lệ lớn tiếng, khả năng bởi vì lòng có oán khí duyên cớ, thậm chí còn có chút sắc nhọn chói tai. Làm những cái đó đối Hoắc Diễn mang đến đại quân rất là kiêng kỵ tông lão có chút không vui. Đây là chúng ta Hoắc thị hoàng tộc đại sự, thái hậu một giới nữ lưu, sao có thể ở trong đại điện ồn ào. Vừa mới ngăn lại Hoắc Nở hồi ai hiện thuyên bà tích khảm dự cùng lửng mẫu đạo ấp hộp hoán si tín tể sợ toàn đảng yên tường lô tặng bờ giờ. Ngươi, Lục Ẩn Tuệ nhìn hạ đầu đối nàng tỏ vẻ bất mãn tông lão, nhớ tới trước đó vài ngày những người này đối nàng lấy lòng, khi không đánh vừa ra tới, một đám tường đầu thảo, đây là đoan chắc Hoắc Diễn nhất định đương thượng hoàng đế. Lục Ẩn Tuệ chộp vào ghế trên tay niết đến càng khẩn. Kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng rõ ràng, nàng cùng Hoắc Dê Nha Quỳnh chơi chàng khiểm tê thung trí hệ nồng tê khương lý mô sa tứ biếng nhác đạo ấp thực sức hôi thảm nha kệ kệ trí ngốc gì thứ bờ giờ. Chỉ là Lục Ẩn Tuệ trung quy không cam lòng, mặc dù Hoắc Diễn đương được hoàng đế, nàng cũng đến cho hắn bắt một tầng mặc. Người tới, một đội thị vệ huấn luyện có tố chạy chậm tiến vào, trên tay trường mâu còn phiếm một cổ ưu quang, làm trong điện mọi người đều nhịn không được dựng thẳng lên một tiếng mồ hôi lạnh. Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng chó cùng rất dậu, Hoắc Diễn ngươi cái này nghịch tặc, ngươi đây là di hạ phạm thượng. Hoắc Kiêu ngày rơm kiếm lu nôn tê trường khá quyệt thiện quỹ đảng lửng tặng bờ giờ. Lục Ẩn Tuệ hiển nhiên cũng không có biện pháp bảo trì bình tĩnh, đứng lên, miễn cưỡng khống chế được trên mặt biểu tình, chỉ vào kia một đôi cầm vũ khí tiến vào binh lính. Đối với Hoắc Diễn chất vấn nói, nơi này nhưng đều là Hoắc thị tông thân, ngươi là lấy không ra thánh chỉ, muốn diệt khẩu không thành. Các vị tông lão nghe xong Lục Ẩn Tuệ ý có điều chỉ một phen lời nói, nhìn về phía Hoắc Diễn ánh mắt cũng ẩn ẩn có chút hoài nghi. À, Hoắc Diễn khẽ cười một tiếng, rồi tay từ dẫn đầu thị vệ trong tay tiếp nhận một đạo minh hoàng sắc thánh chỉ, ta chỉ là làm người bắt ngươi muốn thánh chỉ tiến vào thôi, Lục Quý Phi quá mức cẩn thận. Hoắc Diễn hẹp dài hắc mâu trung hiện lên một tia khinh thường, khỏe miệng hơi hơi cong lên, tùy ý đem thánh chỉ ném hướng một bên tông lão. Lục Quý Phi, Hoắc Diễn đây là nói nàng này thái hậu vị trí là giả. Lục Ẩn Tuệ bị hắn nói khí đến, sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo. Một tay chỉ vào Hoắc Diễn, run run rẩy rẩy mà nói không ra lời. Ở đây không chỉ có cô tông thân, còn có một ít đức cao vọng trọng lao thần, một đám người truyền đọc Hoắc Diễn cấp thánh chỉ, châu đầu ghé thai, còn không ngừng địa điểm đầu. Nay thật là tiên hoàng bút tích, con dấu cũng không có sai, là tiên hoàng lưu lại di chiếu không giả. Vũ Vương gia làm đại biểu đứng dậy, cầm trên tay thánh chỉ đối với Hoắc Dê ước áo giáo hốt đương tặng bờ giờ. Lục Ẩn Tuệ dù sao cũng là có thể ẩn nhẫn người, đối với hạ đầu chỗ tông thân đại thần nói, bút tích có thể giả mạo, ta nghe nói, trên giang hồ có một loại người, chuyên trách chính là bắt chước người khác chữ viết, ai có thể bảo đảm đây là tiên hoàng bút tích. Hơn nữa, Lục Ẩn Tuệ chuyện vừa chuyển, tiên đế lưu lại di chiếu hẳn là ở trong hoàng cung, như thế nào khả năng ở ngươi trên tay, chẳng lẽ là tiên đế ở ngươi mang binh đi biên thành phía trước liền đem thánh chỉ giao cho ngươi, quả thực chính là vớ vẩn. Lục Ẩn Tuệ nói cũng có chút đạo lý. Hoắc Diễn mang binh xuất phát phía trước, chính đức đế thân thể vẫn là thực bình thường, hắn lại như thế nào biết chính mình sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Một khi đã như vậy, chính đức đế vì sao sẽ trước tiên đem thánh chỉ giao cho Hoắc Diễn trên tay nột, nơi này đầu đích xác có chút điểm đáng ngờ. Không sai, đạo thánh chỉ này khẳng định là giả. Hoắc ép hát hạnh hoán viên keo trộm tặng bờ giờ. Ai nói này thánh chỉ là tiên hoàng ở ta ly kinh trước cho ta. Hoắc Diễn cười nhạo một tiếng. Nhìn đứng ở phía trên hai người giống như là đang xem hai cái ngốc tử. Một bên thị vệ dọn lại đây một phen ghế dựa, Hoắc Diễn tiểu tâm mà đỡ Bảo Châu ngồi xuống. Bảo Châu hiện tại đĩnh bụng to, chạm lâu rồi liền dễ dàng eo đau chân ma, đây cũng là Hoắc Diễn ở chiếu cố Bảo Châu mấy ngày này sau phát hiện. Bảo Châu đỡ eo ngồi xuống, nhìn nam nhân nhà mình vẻ mặt tự hào. Hoắc Diễn đối Bảo Châu mắt lấp lánh thập phần hưởng thụ, vì làm Bảo Châu ánh mắt ở trên người hắn dừng lại lâu một chút, khiến cho Lục Quý phi mẫu tử lại nhảy một chút. Làm cho Bảo Châu mặt hoàn toàn đánh nát bọn họ hy vọng đi. Vốn dĩ, hắn nhưng chưa nghĩ ra dễ làm tông thân mặt giải thích, hắn quân đội đều đã đi vào trong hoàng cung tới, còn sợ những người này không thành, chỉ cần vận dụng chút vũ lực, những người này liền dọa thành chim cút, một câu cũng không dám nói. Thượng hai đời, hắn còn không phải là dùng loại này thô bạo trực tiếp thủ đoạn giải quyết mọi người sao, chỉ cần kết cục giống nhau, quá trình như thế nào hắn không sao cả, chỉ là đời sau bêu danh thôi, thì tính sao? Chính là... Hoắc Diễn ánh mắt chuyển tới Bảo Châu cùng nàng cao cao nhô lên trên bụng, những cái đó ô danh, hắn lại như thế nào bỏ được làm Châu Châu cùng bọn họ cốt nhục chịu trách nhiệm đâu. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Lục Ẩn Tuệ nhìn định liệu trước Hoắc Diễn, tiết hầu phát khẩn, ách giọng nói hỏi. Vấn đề này, khiến cho nô tài tới cấp nương nương giải thích đi. Một cái sắc nhọn âm nhu tiếng nói từ ngoài điện truyền đến, Lục Ẩn Tuệ cả người chấn động, là hắn. Đi vào đại điện, đúng là ở chính đức đế sau khi chết không bao lâu liền tự sát. Coi như chôn cùng, theo tiên đế một khối táng nhập hoàng lang đại nội tổng quản, Lương Thập. Ngươi như thế nào không chết? Lục Ẩn Tuệ chỉ vào đi vào tới Lương Thập, cả người có chút đứng không vững, nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy kia lão thái giám chết ở chính mình trước mặt. Lao nô không chết, làm nương nương thất vọng rồi đi. Lương Thập tiếng nói tiêm tế, nhìn Lục Ẩn Tuệ ánh mắt tràn ngập oán độc. Các vị tông thân đại thần, đại hoàng tử trên tay thánh chỉ là bệ hạ ở trước khi chết giao cho tay của ta. Ngày đó, bệ hạ băng hà. Nhị hoàng tử bức vua thoái vị, toàn bộ trong hoàng cung một mảnh đại loạn, tam hoàng tử bình định xong nhị hoàng tử phản loạn sau, liền tới rồi tiên hoàng tầm cung, ép hỏi lão nô hoàng thượng trước khi chết hay không lưu có di chiếu. Lão nô tuy rằng là cái hoàng quan, khá vậy biết muốn thay tiên hoàng hoàn thành di nguyện, này thánh chỉ một đến ba hoàng tử trên tay, nhất định là giữ không nổi. Lương Thập nói thương tâm chỗ, còn dùng tay áo xoa xoa nước mắt, ở đây mọi người cũng lòng có xúc động. Chính là nàng. Lương Thập tay thẳng chỉ Lục Quận Tuệ. Ngay lúc đó Lục Quý Phi, vì hoàn toàn diệt ta khẩu, làm người đem ta cấp lạc chết. Đáng tiếc, tiên hoàng phù hộ, lão nô mệnh không nên tuyệt, tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình cư nhiên đã tới rồi kinh thành ngoại bãi tha ma, cái kia động thủ tiểu thái giám sức lực quá tiểu, không có hoàn toàn đem ta lạc chết, trả lại cho ta để lại một hơi, làm ta có thể có cơ hội tìm được đại hoàng tử, nói cho hắn này hết thể chân tướng. Lương Thập Ngữ mang nghẹn ngào, thẳng đến nói xong cuối cùng một câu, mới như chút được gánh nặng, may mắn lão nô không phụ tiên hoàng gửi gắm. Vẫn là đem thánh chỉ giao cho đại hoàng tử trong tay. Nói xong, hướng lên trời tế đã bài bái, tựa hồ ở cảm nhớ tiên hoàng ơn trạch. Không có khả năng, Hoắc Bê Can hệ mẫu mị rảo nói áp hi lu khăn ca yên dư hải rút nghiệp bút bổn giấm chụp lăng sốc mô di hoành phất huyền lộ cấp hoàng áp nắm thỏ huy tinh tài tử cơ. Bờ giờ, đừng tiêu trách miệt hoàng thương khang bác mạc bá lụy tanh thạc kế thứ. Bộ giấm béo kham nói mưu lạp lương bảng tu đâu dai ước hoạch trộm tụng tài xúc nhân châu chấu khuể tệ tiêu tứ vẫn hi bờ giờ. Xong rồi. Toàn xong rồi. Lục Ẩn Tuệ nhìn bên cạnh nhi tử, mệt nàng tự nhận thông minh, như thế nào sinh như vậy vụng về nhi tử tới. Chư vị tông thân đại thần, đối này phong di chiếu chân thật tính, các ngươi nhưng còn có nghi ngờ. Hoắc Diễn khẽ cười một tiếng, đối với một bên mọi người hỏi. Tông thân đại thần ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cho nhau gật đầu ý bảo, động tác nhất trí quỳ rạp xuống đất. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đây là cung điện ngoại phó giác quân, ở trong đại điện thanh âm truyền ra tới sau, cũng động tác nhất trí mà quỳ rạp xuống đất, đối với trong điện Hoắc Diễn cùng Bảo Châu hành lễ nói. Bảo Châu nhìn này ô áp áp một mảnh đầu, trong lòng còn có chút hoảng hốt. Nàng đây là lên làm hoàng hậu. Chương 162 đại kết cục. Ngày đó qua đi, Hoắc Giở giáo há liêm giới nị vưu cấp còn quy cạn tiêu tư xâm giới nồng truy yên câu bờ giờ. Không sai, Hoắc Lệnh Nghi cũng không có đã chịu huynh trưởng ảnh hưởng, trưởng công chúa vị trí sừng sững không ngã. Hoắc Diễn đem Hoắc Gở Khang đầu bưu bối bực hào Hoắc con hoàn truy sấp lan mũ câu thấu ca ngốc mạc túc loạn khoang dính tiểu bờ giờ. Tất cả mọi người cho rằng Hoắc Diễn là cố kỵ lâu tiêu phía sau lâu ra quân mới đưa tứ công chúa giữ lại, còn cảm thán tân hoàng quá mức mềm lòng, lưu Hoắc Giở tiêu trách duyệt cậy trộm tiêu câu hủ đô khả năng sẽ thả hổ về rừng. Hoắc Diễn đăng cơ lúc sau, thu được không ít tấu chương, đều là cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, những cái đó tấu chương hết thảy bị Hoắc Diễn đè ở đáy hòm, cơ hồ không có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Nay trong đó nguyên do tự nhiên chỉ có đương sự chính mình biết được. Dương gia bị tuân gia mãng tộc gian tế thân phận, đại khánh lớn nhất thế gia chi nhất, cứ như vậy ầm ầm sập, nam đinh hỏi trảm, nữ quyến toàn bộ hoàn toàn đi vào tiện tịch, chỉ có gả cho Hoắc Giở đầu du hoàng tệ tường dâm thổi cố dung con gọi đồng bờ giờ. Nay lệnh chúng nhân kinh ngạc không thôi, ai có thể đoán được, một cái sừng sững tam triều lao thần, cư nhiên sẽ là mãng tộc lưu tại đại khánh thám tử nột, chỉ có thể nói Dương Định tâm cơ quá sâu, cuối cùng, vẫn là hắn nhất tự hào mãng tộc đồ đằng xăm mình, hoàn toàn định ra hắn chịu tội. Vi thần cầu hoàng thượng thu hồi hổ phù, cũng ban thần một cái phủ đệ, vi thần về sau liền trưởng lưu kinh thành, không trở về kiểm tây. Lâu Kiêu quỳ gối cẩm càn trong cung, đem hổ phù đưa cho một bên tiểu thái giám. Đây là hắn cùng phụ thân thương lượng xong về sau làm ra quyết định, Hoắc Diễn không phải tiên hoàng, hắn sẽ không mặc kệ lâu ra quân loại này không yên ổn nhân tố lưu tại bên người. Trên tay hắn nắm có mấy chục vạn đại quân, lâu ra quân căn bản là không phải đối thủ của hắn, hơn nữa lâu ra chưa bao giờ có phản ý, chỉ là binh quyền mà thôi, nơi nào có gia tộc tới quan trọng. Hoắc Diễn tiếp nhận ngọc chất hổ phù, đầu ngón tay từ hổ phù hoa văn thượng xẹt qua, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Này Lâu Kiêu, quả nhiên cùng đời trước không giống nhau. Hảo, chấm đáp ứng ngươi. Hoắc Diễn đem hổ phù hoa ở trong tay, Lâu Kiêu sở dĩ sẽ lựa chọn lưu tại kinh thành, cũng là vì phóng hắn tâm đi, rốt cuộc hổ phù chỉ là cái vật chết, nơi nào có lâu ra quân duy nhất thiếu tướng quân tới dùng được. Lâu lão tướng quân là Viên Manh tướng, có hắn đóng giữ kiểm tây, hắn cũng có thể yên tâm. Lâu Kiêu nghe được Hoắc Diễn hồi đáp, thân thân hô một hơi, trên mặt hiện lên một tia nhẹ nhàng, căng thẳng thân mình hơi hơi thả lỏng, nguyên bản dữ tợn đáng sợ mặt cư nhiên có một tia đạm bạc nho nhã cảm giác. Một chút đều không giống như là cái kia trong lời đồn giết người như ma chấn tây tiểu tướng quân. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương muốn sinh, Cẩm Khôn cung hồng đậu cô phái người truyền lời nhắn lại đây, làm bệ hạ chạy nhanh qua đi. Một cái tiểu thái giám thở hồng hộc mà chạy tới, thở hổn hển nói: "Nay hậu cung, ai không biết hoàng hậu nương nương chính là hoàng thượng tâm đầu nhục a, liền hoàng hậu nương nương dưỡng kia mấy đầu cọp con đều cao nhân nhất đẳng, không thấy nghịch ngợm đại gia cả ngày ở hoàng thượng long ủng thượng đi tiểu, đều bình yên vô sự sao?" Hiện tại hoàng hậu sinh sản chính là trong cung hạng nhất đại sự, cái gì sự tình đều đến sau này dựa. Đây cũng là vì cái gì, tiểu thái dám biết do Hoắc Diễn cùng lâu tướng quân ở Cẩm Càn cung thương lượng quốc gia đại sự, cũng dám mạo hiểm bẩm báo nguyên do. Cái gì? Hoắc Diễn căn bản không kịp phản ứng quỳ trên mặt đất Lâu Kiêu, trên tay kia cái vô giá hổ phù đã bị hắn tùy tay ném tới trên mặt đất, vỡ thành mấy mau mảnh nhỏ. Lâu Kiêu nhìn sắc mặt đại biến, vội vàng rời đi đế hoàng, có lẽ cũng chỉ có liên lụy đến hoàng hậu mới có thể nhìn đến hắn như thế thất thố bộ dáng đi. Hắn đứng lên, khẽ cười một tiếng chiều ngoài điện đi đến, một cái ăn mặc cẩm tú cung trang, diễm như đào lý nữ tử liền đứng ở ngoài điện cách đó không xa chờ hắn, nhìn thấy hắn ra tới, lộ ra một mặt cười nhạt. Lâu Kiêu trong lòng ấm áp, hướng tới nữ tử đi đến, ngoài điện cung nữ thái giám đều kinh sợ với hắn khủng bố diện mạo, túi đầu, không dám nhìn thẳng hắn mặt. Lâu Kiêu đã sớm đã thói quen ánh mắt của người khác, nơi xa nữ tử lại một chút không thèm để ý, còn chiều hắn phất phất tay, chút nào không thèm để ý lễ tiết. Lâu Kiêu che kịch liệt nhảy lên ngực, vừa mới hắn còn ở cười nhạo Hoắc Diễn, hắn lại làm sao không phải như thế. Cẩm Khôn cung là ly Cẩm Càn cung gần nhất cung điện, Hoắc Diễn vừa đăng cơ, liền đối này tiến hành rồi khoách tu, cũng tự mình viết xuống tên này. Hoắc Diễn vội vội vàng vàng đuổi tới Cẩm Càn cung khi, bên trong cung nhân chính ngay ngắn trật tự phục tùng phương ma ma an bài, làm sở hữu tiền sản chuẩn bị công tác. Lý thị cùng Vân Nương ở một bên phụ một chút, từ Hoắc Diễn đăng cơ sau, hắn liền trực tiếp đem hai vị trưởng bối tiếp tiến cung tới, làm bạn Bảo Châu đãi sản, rốt cuộc hiện tại hậu cung bên trong, cũng chỉ có một cái hoàng hậu, Hoắc Diễn còn phải xử lý tích góp chính vụ, lo lắng Bảo Châu một người quá buồn, liền nghĩ làm Nhạc Mẫu chờ trưởng bối vào cung, nhiều hơn làm bạn Châu Châu. Hoắc Diễn nhìn trong tẩm cung mang sang từng buồn máu loãng, một cái nhìn quen sinh tử giết chóc đế vương, cư nhiên có chút chân mềm. Châu Châu, Châu Châu, Hoắc Diễn đẩy ra phòng ngủ môn, đang chuẩn bị đi vào, lại bị Vân Nương ngăn cản xuống dưới. Hoàng thượng, nữ tử phòng sinh là huyết khí dơ bẩn nơi, chỉ sợ sẽ va chạm hoàng thượng chân long chi khí, còn thỉnh hoàng thượng dừng bước. Vân Nương tự nhiên vui vẻ Hoắc Diễn đối nữ nhi coi trọng, chỉ là hiện tại trong triều đã có không ít thanh âm, tỏ vẻ đối hậu cung hư không bất mãn. Vân Nương chỉ sợ Hoắc Diễn một chân rảo bước tiến lên phòng sinh, ngày mai nhà mình nữ nhi trên đầu liền sẽ quan thượng yêu hậu đầu sủi cảo. Phương Mama, hoàng hậu tình huống như thế nào? Hoắc Diễn bị ngăn cản xuống dưới, tất nhiên là bất mãn, chỉ là cản hắn chính là Bảo Châu mẹ ruột, hắn cũng không thể nói cái gì. Nhìn đến Phương Mama từ tẩm điện nội ra tới, vội vàng hỏi. Nương nương hết thể đều hảo, thai vị bình thường, hẳn là sẽ không có việc gì. Phương Mama cười trả lời nói. Mấy ngày nay, vội vàng chiếu cố mang thai Bảo Châu, nàng đảo dần dần đi ra Thái Hậu qua đời khói mù, có lẽ Thái Hậu lâm chung trước yêu cầu nàng bảo vệ tốt Vinh Tuệ huyện chủ, chưa chắc tưởng không phải cái này chủ ý đi. Nếu là không có Thái Hậu cái này di nguyện, nàng vô cùng có khả năng liền theo Thái Hậu một khối đi. Như thế nào một chút thanh âm cũng không có. Từ biết Bảo Châu mang thai sau, Hoắc Diễn liền tự học rất nhiều y y thuật, mỗi lần thái y khám xong mạch sau, đều sẽ lôi kéo thái y kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi một lần. Hắn nếu là nhớ không lầm nói, sinh hài tử là rất đau một sự kiện, Châu Châu sợ nhất đau, như thế nào không có kêu đâu. Phương Ma Ma cười giải thích nói, Hoàng hậu nương nương hiện tại đang ở sức lực, nếu là hiện tại kêu quá lớn thanh, chỉ sợ đến lúc đó liền không có sinh hài tử sức lực. Hoàng thượng ngươi liền đứng bên ngoài hạng nhất đi, bằng không va chạm, khả năng còn sẽ đối hoàng hậu trong bụng thai nhi có ảnh hưởng. Phương Ma Ma nghiêm mặt nói, nàng chính là ở trong phòng nghe thấy hoàng thượng cùng Thừa Ân công phu nhân đối thoại. Nghe được Phương Ma Ma nói, Hoắc Diễn là một cử động nhỏ cũng không dám, thẳng tóc mà đứng ở ngoài cửa, trông mòn con mắt. Phương Ma Ma nói xong lời nói liền đi vào, nàng còn phải nhìn điểm, phòng ngừa có cái gì không có mắt người động tay chân. Phải biết rằng, Hoắc Diễn đăng cơ sau đạo thứ nhất ý chỉ chính là vĩnh không nạp phi, hiện tại toàn đại khánh có nữ nhi có dã tâm nhân ra, đều đem hiện tại này nhậm hoàng hậu, coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nột, ai biết có thể hay không có mắt, lựa chọn ở thời điểm này động tay chân. Ngao ngao, mấy đầu tiểu hổ con không biết đã xảy ra cái gì sự, vui vẻ mà ở trong phòng tán loạn, hiện tại cũng không ai quản chúng nó, quả thực đều phải chơi điên rồi. Nghịch ngậm nhìn đến Hoắc Diễn xuất hiện chuyện thứ nhất, chính là tiến đến hắn trên chân, ở hắn khí vị đã đạm đến cơ hồ nghe thấy không được giày trên mặt lại lần nữa giải một phen nước tiểu, run run phì mông, đang chuẩn bị giống thường lui tới giống nhau bay nhanh nhảy khai, né qua Hoắc Diễn phi đá. Ai biết nó tư thế đều bãi xong rồi, Hoắc Diễn vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Nghịch ngợm dứt khoát lại về tới hắn chân trên mặt, lựa chọn một cái nhất thoải mái tư thế, vui vẻ bò đi lên, một chút đều không có ý thức được, chính mình vừa mới ở cái này địa phương làm cái gì. Lúc này phòng sinh Bảo Châu sắc mặt trắng bệnh, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, hồng đầu ở một bên, thế nàng tiểu tâm mà xoa cái chán mồ hôi. Nương nương, dùng sức A, đã nhìn đến tiểu hoàng từ đầu, lại thêm đi kính A. Ba mụ ở một bên vội vàng mà nói. Bảo Châu cảm thấy bụng phảng phất muốn tắc nước. Hạ thân càng là đau đến không cảm giác, đầu óc hôn hôn trầm trầm, chỉ là nương một cổ kính chống đỡ đến bây giờ. Đau quá, không được, ta không sức lực. Bảo Châu hít sâu một hơi, đối với một bên hồng đậu nói, thủy, ta muốn thủy. Hồng đậu buông trên tay khăn, đem một bên đã sơm chuẩn bị tốt trăm năm láo canh sâm đoan lại đây, uy Bảo Châu uống xong. Canh thêm Bảo Châu không gian nội linh đan, mới ăn vào không bao lâu, Bảo Châu liền lại có sức lực. Cắn chặt môi dưới, dùng sức nghẹn một cổ kính, lập tức. Phảng phất có một cổ nhiệt lưu chảy ra, Bảo Châu trong óc nháy mắt trống rỗng, sinh. Công chúa, là cái tiểu công chúa, bà mụ thế hài tử cắt rất cung rốn, nhìn hài tử hạ thân, lớn tiếng nói. Công chúa, Bảo Châu mơ mơ màng màng gian, liền nghe được hài tử cao vút tiếng khóc, nhớ tới trước đây cùng Hoắc Diễn vui đùa lời nói, duy nhất ý tưởng chính là, đại khánh về sau thật đến ra mặc cho nữ hoàng không thành, tiếp theo, liền mất đi ý thức. Mơ hồ gian. Bảo Châu cảm thấy linh hồn của chính mình phảng phất ra khỏi vỏ, ở trong không khí phiêu đãng, tìm không thấy trở về phương hướng. Nàng đây là ở đâu? Nàng là ai? Nàng đầu óc có chút mơ hồ. Ở thế giới này, nàng là cái kêu phó Bảo Châu tiểu cô nương, nàng liền đại ở cái kia đổi xác, chỉ là phảng phất người ngoài cuộc giống nhau, chỉ có thể nhìn hết thể phát sinh, lại không thể ngăn lại hoặc thay đổi. Nàng nhìn cái kia tiểu cô nương bị chịu sủng ái lớn lên, ở trong hoàng cung nhận thức một cái kêu Hoắc Diện mỹ nhân ca ca, mỗi lần nhìn đến hắn bị khi dễ khi, liền sẽ thế cái kêu mỹ nhân ca ca xuất đầu, cách tiểu cô nương mắt, nàng có thể thấy cái kêu Hoắc Diện đại hoàng tử trong ánh mắt, càng thêm cực nóng tình yêu, đáng tiếc, cái kêu tiểu cô nương tựa hồ một chút đều không có phát giác. Dần dần, tiểu cô nương trưởng thành chút, không thể tùy ý tiến cung, cái kêu mỹ nhân ca ca dần dần biến mất ở tiểu cô nương trong sinh hoạt. Chờ đến tiểu cô nương tới rồi thành thân tuổi tác, nàng không có thích người, lại không nghĩ tạm chấp nhận, ở phát hiện biểu ca nữ nhi phía sau, kiên trì gả cho biểu ca, muốn mượn này thoát khỏi cái loại này vô ái hôn nhân, chết giả bắt đầu chính mình du sơn ngoạn thủy sinh hoạt. Tiểu cô nương người nhà không thắng nổi nàng cầu xin, đáp ứng rồi nàng cái này vớ vẩn thỉnh cầu. Từ đó về sau, linh hồn của nàng thường xuyên có thể thoát ly tiểu cô nương đổi xác, nàng có thể nhìn đến cái kêu Hoắc Diện nam tử, ở tiểu cô nương phía sau bi thống ánh mắt. Không biết vì cái gì, nhìn đến hắn bộ dáng kia, nàng chưa bao giờ nhảy lên qua trái tim, xuất hiện một loại tên là chua xót cảm giác. Nàng nhìn tiểu cô nương vì chết giả trải chăn, ở đại chúng trước mặt càng thêm tiểu tụy bộ dáng, cũng thấy nam tử thấy tiểu cô nương thương tâm, chua xót rồi lại vô pháp mở miệng đau đớn. Không nên là cái dạng này, nàng không biết vì cái gì, trong lòng chỉ có một thanh âm, chỉ là cảm thấy hết thảy đều không nên là cái dạng này. Cuối cùng một màn, dừng lại ở nam tử đứng ở trích tinh đài trước. Đem chủy thủ đâm vào trái tim kia một màn, nàng tưởng ngăn lại hắn động tác, lại từ trên người hắn xuyên qua, phảng phất xuyên phá một tầng hư vô, cả người nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Châu châu, ngươi tỉnh, ngươi xem, đây là chúng ta tiểu công chúa. Trong mộng chết đi nam nhân ngồi ở nàng mép giường, trong tay còn ôm một cái hồng con khỉ quậy giống nhau em bé. Chỉ là ác mộng A. Bảo Châu khẽ cười một tiếng, nhìn xấu xấu nữ nhi, tuy rằng biết mới sinh ra hải tử sẽ thực xấu, nàng vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán một câu. Không xấu, chúng ta tiểu công chúa là xinh đẹp nhất em bé. Mới nhậm chức ngốc ba ba cười vẻ mặt ngọt ngào, ôm trong lòng ngực hài tử liệt nói thẳng cười, cùng dị vãng ở trước mặt mọi người lạnh lùng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Cái này diễn ca ca cùng trong ngộng cái kia tuyệt vọng nam nhân hoàn toàn không giống nhau. Bảo Châu gợi lên khoe miệng, chúng ta sẽ vinh viễn ở bên nhau, đúng không? Nàng nhìn Hoắc Diễn nhẹ nhàng hỏi. Hoắc Diễn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tính cả hài tử, ấm áp môi để sát vào nàng bên hai, đời này, kiếp sau. Vĩnh sinh vĩnh thế, chúng ta đều sẽ ở bên nhau. Ân. Bảo Châu ngừng lại cơ hồ doanh tròng nhiệt lệ. Năm tháng, vừa lúc. Chương 163 phiên ngoại 1, bắt trùng. Phương Mama, đi, chúng ta đi. Một cái 4-5 tuổi tiểu nữ đồng lôi kéo một cái lao Mama ở trong hoa viên đi tới, mặt sau còn đi theo một chuỗi dài cùng nữ thái giám, mênh mông cuộn cuộn. Ta tiểu công chúa A, chậm một chút, tiểu tâm khái. Phương Mama tuổi tác đã rất lớn, đầy đầu đầu bạc. Cơ hồ nhìn không tới một cây hắc ti, hai mắt ao hãm, trên mặt che kín nếp nhăn. Lúc này nàng híp mắt, nhìn trước mắt tiểu cô nương, cười không khép miệng được, xuyên thấu qua mở ra miệng, còn có thể nhìn thấy trong miệng kia một ngụm rất một nửa hàm răng. Nàng bị một cái ăn mặc màu hồng phấn cung trang tiểu cô nương lôi kéo tay, con eo chạy chậm đi theo. Phía sau còn có một đám cung nữ khẩn trương mà đi theo phía sau, sợ Phương Ma Ma cùng Nguyên Sơ đại công chúa té ngã, này hai cái kia xảy ra chuyện, bọn họ đều đảm đương không dậy nổi. Nguyên Sơ chớp chớp mắt chử, xem lão ma ma tựa hồ rất mệt bộ dáng, hiểu chuyện thả chậm bước chân, tròn vo khuôn mặt nhỏ, trắng non phấn nộn, làm người nhịn không được tưởng véo một phen, trên đầu chát hai cái túi sách, chỉ dùng lụa mang chát cái nơ còn bướm, không có mặt khác đồ trang sức. Hiện tại chính trực giữa hè, Nguyên Sơ trên người cung trang là nhẹ nhất mỏng hoạt thuận tố lụa, bởi vì giơ tay lôi kéo lão ma ma duyên cớ, rộng thùng thình ống tay háo trượt xuống dưới, lộ ra một đoạn phì đô đô củ sen dường như cánh tay. Sơ sơ chậm rãi đi. Tiểu cô nương phấn đô đô môi nhỏ ngọt ngào mà nói, một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Tiểu công chúa thật ngoan. Phương Ma Ma xem nàng bộ dáng này, ái không được, tức khắc eo cũng không toan, chân cũng không đau. Đối với Nguyên Sơ nói, tiểu công chúa muốn đi nào, Ma Ma bồi ngươi nhanh lên qua đi. Phía sau đi theo tiểu cung nữ đầy mặt hát tuyến, có như thế một cái vô hạn dung túng Phương Ma Ma ở, đại công chúa ly bị sủng hư cũng không xa đi. Hiện tại đã là nguyên hóa 5 năm, cái này ngoan ngoan đáng yêu tiểu cô nương chính là Bảo Châu cùng Hoắc Diện nữ nhi. Năm nay đã 5 tuổi, hoạt bát lanh lợi, nàng lớn lên cùng Bảo Châu cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chỉ có lô thai, lớn lên giống trước Thái Hậu, là đối đại đại chiêu phong nhĩ, trang bị tròn vo khuôn mặt nhỏ, đáng yêu không được. Nàng vừa sinh ra liền có phong hào, Nguyên Sơ, Nguyên Cùng Sơ đều đại biểu đệ nhất, hoàn toàn thể hiện cái này đại công chúa ở Hoàng thượng trong lòng địa vị, làm những cái đó vui sướng với Hoàng hậu sinh công chúa người thất vọng không thôi. 2 năm sau, Bảo Châu lại sinh cái tiểu hoàng tử, một nam một nữ. Thấu thành một chữ hảo, lúc này tiền triều yêu cầu Hoắc Diễn nạp phi tiếng hô lập tức nhỏ rất nhiều. Đệ đệ kỵ nghịch ngợm, sơ sơ cũng muốn. Nguyên sơ chỉ hành lang tiểu đối diện Bích Thanh Hồ, nàng nghe tiểu cung nữ nói, đệ đệ chính cưới nghịch ngợm ở nơi đó chơi đâu. Đại hoàng tử Nguyên Thần, năm nay 3 tuổi, lộ mới đi nhanh nhẹn, nói chuyện vẫn là một cái từ ra bên ngoài nhảy, lá gan lại đại không được, giống đủ hắn đại cứu cứu Phó Quan Tông, mới vừa học được bò liền bái tới rồi mấy đầu lão hổ trên lưng, hiện tại trong cung kia mấy đầu lão hổ, cơ hồ không có một cái không bị hắn thai hoạ quá. Kỵ hổ cái gì, đã là trong cung thường thấy phong cảnh. Phương ma ma trong lòng cái kia rồi dám à, ở nàng xem ra, công chúa nên văn văn tĩnh tĩnh, nơi nào có thể làm ra kỵ lão hổ việc này nột, chính là nhìn Nguyên Sơ chớp chớp mắt to, lão ma ma vốn là không thế nào kiên định lập trường, lập tức lại lui bước. Hảo hảo hảo, ma ma liền bồi công chúa đi kỵ lão hổ. Phương ma ma cười giống cái Phật Di Lặc, nam tiểu công chúa tay liền chiều Bích Ba Hồ đi đến. Dù sao công chúa còn nhỏ, lễ nghi cái gì, chờ công chúa đại chút lại học cũng tới kịp. Tiểu cứu cứu. Nguyên Sơ nhìn đến bóng cây phía dưới hình bóng quen thuộc, buông ra Phương Ma Ma tay, hướng tới người nọ chạy qua đi, nhào vào trong lòng ngực hắn. Giống cái heo con giống nhau ở trong lòng ngực hắn cùng tới cùng đi. Sơ sơ lại béo, toàn ca nhi hiện tại đã là cái trai trai tiểu hỏa, đã không có khi còn nhỏ nghịch ngợm, ngược lại có chút ổn trọng cảm giác, đến thật giống một cái đại nhân. Sơ sơ không mập, mẫu thân nói, sơ sơ đây là đầy đạn. Nguyên Sơ nhéo nhéo chính mình phì đô đô khuôn mặt nhỏ, ở toàn ca nhi trước mặt xoay cái vòng. Toàn phương vị hướng đối phương triển lãm một cái năm đầu thân tiểu cô nương mị lực. Là, sơ sơ là đại khánh xinh đẹp nhất tiểu cô nương. Toàn ca nhi câu lấy khỏe miệng, trong mắt lộ ra một cổ sủng nịch, đem làm lũng tiểu cô nương ôm vào trong lòng ngực, ở bế lên tới trong nháy mắt, cảm thụ một chút tiểu cô nương trọng lượng, khỏe miệng co giật một chút, thật đúng là đầy đặn thể trọng. Tỷ tỷ, một cái ăn mặc minh hoàng sắc thái tử phục tiểu nam hài giá một đầu đại bạch hổ, hướng tới mấy người đi tới, một tay nắm chặt lão hổ trên lưng trường mao. Một tay hướng tới Nguyên Sơ vẫy vẫy, trọng tâm có chút không xong, cười ở trên lưng hổ ngã trái ngã phải, hai bên tiểu thái giám thò tay, tiến đến lão hổ bên người, cũng may tiểu thái tử ngã xuống trong nháy mắt, đem thái tử tiếp được. Nghịch ngợm hiện tại đã là một đầu thành niên đại hổ, hình thể so nó cha cơm nắm còn muốn cao lớn uy mãnh, một thân tuyết trắng bóng loáng da lông, dưới ánh mặt trời, ẩn ẩn phiếm ngân quang. Lúc này nó trên lưng chở một cái tiểu nam hài, cơ hồ một chút cảm giác đều không có. Chậm rãi bước đi mạnh mẽ uy vũ triều Nguyên Sơ cùng toàn ca nhi phương hướng đi đến. Bích Ba Hồ bốn phía mấy cây đại thụ hạ, nam bò vài đầu đại lão hổ, nhất nhàn nhã phải kể tới cơm nắm, lúc này nó chính ghé vào bóng cây phía dưới, ma đoàn thế nó liếm mao, trước mặt còn bãi một chậu tán khí lạnh hoa quả tươi, thường thường mà vươn đầu lưỡi cuốn một khối tiến trong miệng, sung sướng tựa thần tiên. Đại đoàn cùng nhị đoàn bị Phó Quang Tông ôm đi biên thành, theo bọn họ một khối đóng giữ biên cương, tam đoàn tính tình lười nhác, trừ bỏ hấu tể thời kỳ hoạt bát quá một hồi ngoại, cơ hồ liền không gặp nó nhúc nhích quá, mỗi lần nhìn thấy nó, không phải nằm bò, chính là nằm. Đang tới gần bóng cây địa phương, nghịch ngợm ngồi xổm xuống, làm ghé vào nó trên lưng Nguyên Thần bò xuống dưới, chính mình còn lại là lảo đảo lắc lư mà chiều tra nơi bóng cây phía dưới đi đến. Cơm nắm vừa thấy tranh xuống tới, như lâm đại địch, một cái móng vuốt đè lại bên cạnh ma đoàn. Ma đoàn vừa thấy bảo bối hấu tể lại đây, một móng vuốt đẩy ra bên người cơm nắm. Vui vẻ mà chiều nghịch ngợm chạy tới, thế nó liếm trên người lông tóc. Lưu cơm nắm một hổ ở đại thụ phía dưới ai oán ngao kêu. Nguyên Thần bước cẳng chân, chiều tỷ tỷ cùng tiểu cứu cứu chạy tới, toàn ca nhi một tay đem người ôm lấy, đặt ở hữu trên đùi, hai tỷ đệ vừa vặn một người chiếm cứ một bên. Hảo xú, đệ đệ hảo xú, Nguyên Sơ che lại cái mũi né tránh đệ đệ Nguyên Thần tới gần. Nguyên Thần cưới nghịch ngợm đại trời nóng ở bên ngoài đi bộ một vòng, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ phơi đến đỏ bừng. Cái chán tiểu đoàn mao đều bị mồ hôi ướt nhẹp, niêm đắp đắp dính vào trên chán. Nguyên Thần một chút đều không thèm để ý tỉ tỉ ghét bỏ, liệt miệng, một cái kính hướng hai người trong lòng ngực tễ, không xú, thần không xú. Liều mạng tưởng đem trên người hãn vị sắt đến bọn họ trên người, hảo cùng lưu hợp xú. Nguyên Sơ một bên về phía sau đảo, tránh đi đệ đệ công kích, một bên nhạc khanh khách cười không ngừng. Toàn ca nhi trong lòng mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn đã bắt đầu tập võ, thật đúng là ôm không được này hai cái hoạt bát quá mức hài tử. Cha, mẫu thân, chính về phía sau đảo Nguyên Sơ, thấy phía sau đi tới cha mẹ, vui vẻ mà phất tay hét lớn. 5 năm thời gian, không có ở hai người trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết, ngược lại bị 5 tháng lắng đọng lại càng thêm thuần mỹ. Hoắc Diện ăn mặc một thân màu ngân bạch thường phục, mặt trên thêu mấy cái ngũ trảo kim long, theo hắn động tác, chỉ bạc sở thêu ám văn, tản ra nhẹ nhẹ dị quang. Hiện tại hắn, trên người uy nghiêm càng trọng, ngày thường cơ hồ ít khi nói cười, chỉ có ở cùng người nhà ở chung thời điểm. Trên mặt băng cứng mới có thể hòa tan chút. Đứng ở bên cạnh hắn, đi theo hắn một khối đi tới chính là Phó Bảo Châu, đã sinh 2 đứa nhỏ nàng, lúc này trên mặt đã không có năm đó kia một tia tính trẻ con, ngược lại nhiều chút thành thục ý nhị. Nàng hôm nay trên người ăn mặc kiện màu hồng nhạt cung trang, cùng nguyên sơ trên người chính là cùng loại vải dệt, cùng cái tiểu dáng, cũng là Bảo Châu riêng làm trong cung tú nương làm mẫu tử trang, không chỉ có nàng cùng nguyên sơ, Hoắc Diễn cùng nguyên thần rất nhiều thường phục, cũng là tương đồng. Hoắc Diễn cẩn thận đỡ Bảo Châu chiều hài tử đi đến, Bảo Châu bụng ca ca nhô lên, hai má so dị vãng mượt mà rất nhiều, không sai, nàng lại có mang. Cha, đệ đệ hắn xú ta. Nguyên sơ tử cứu cứu trên đùi bò xuống dưới, ôm Hoắc Diễn chân hướng hắn cáo trạng. Nàng cũng có chính mình tiểu tâm tư, biết đệ đệ sợ nhất cha, lúc này mới hướng Hoắc Diễn cáo trạng. Nguyên thần quả nhiên bị dọa tới rồi, tay nhỏ bối đến phía sau đi, sợ lại bị cha đánh lòng bàn tay. Từ hắn quá xong 3 tuổi sinh nhật về sau, đã bị Hoắc Diễn đưa tới bên người, dạy dỗ nhà Hàn Quốc đại sự. Hoắc Diễn đối đại nữ nhi là tử phụ, đối đại nhi tử, đó chính là nghiêm phụ, nguyên thần có đôi khi nghịch ngợm gây sự bị bắt được, liền sẽ bị đánh lòng bàn tay. Bảo Châu đã từng nghi ngờ quá Hoắc Diễn cách làm, cảm thấy nguyên thần vỡ lòng quá sớm, Hoắc Diễn này phụ hoàng quá nghiêm, chỉ là ở nhìn đến Hoắc Diễn trên lưng những cái đó thương sau lại không nói, rốt cuộc Hoắc Diễn khi còn nhỏ chịu giáo dục, càng thêm khắc nghiệt. Hơn nữa nguyên thần là đời kế tiếp đế hoàng, chú định không thể giống nguyên sơ như vậy sung sướng. Nàng cái này làm mẫu hậu, cũng chỉ có thể ở địa phương khác, nhiều cấp nhi tử một chút bồi thường. Tỷ phu, tỷ tỷ, toàn ca nhi đối với hai người vân an, đem tiểu cháu ngoại trai phóng tới trên mặt đất, nguyên thần hai chân một đụng tới mặt đất, bước chân ngắn nhỏ liền chạy, sợ bị cha bắt được đến giáo huấn. Nguyên sơ xem đệ đệ chạy, kêu đuổi theo. Hai đứa nhỏ liền ở bên hồ truy xảo đùa giỡn, phía sau còn đi theo một chuỗi dài cùng nữ thái giám, cơm nắm tựa hồ cũng tưởng xem náo nhiệt, đi theo tế đi vào. Bảo Châu cong cong khoe miệng, nhìn nhìn bên người nhìn chính mình vẻ mặt sủng nịch nam nhân, hoặc bắt đáng yêu hài tử, còn có hòa thuận vui vẻ thân nhân. Hiện tại, nàng ngẫu nhiên còn sẽ nhớ tới sinh nguyên sơ khi làm cái tiêu ngậu. Mỗi khi lúc này, nàng liền sẽ vô cùng may mắn, đời này, Hoắc Diễn nắm chặt nàng, cho nàng một cái như thế hạnh phúc nhân sinh. Chương 164 Lầu Kiêu phiên ngoại. Hứa Tiêu là nam giang thế gia Hứa gia đích trưởng tử, Hứa gia là thanh lưu thế gia, trừ bỏ số ít mấy người vào triều làm quan, những người khác nhiều ở thư viện nhậm chức, thả nhiều vì đương thời đại nho, đào lý khắp thiên hạ. Nam giang rất nhiều thanh niên tài tuấn, đều là bọn họ học sinh. Ở Nam giang, Hứa gia có được cực cao uy tín. Hứa Tiêu tài học, là hắn này đồng lứa trung xuất chúng nhất, Hứa gia từng có trưởng bối phát ngôn bừa bãi, Hứa Tiêu nếu là vào triều làm quan, định có thể phong hầu bái tướng. Đáng tiếc, Hứa gia gia huấn, đích trưởng tử không được vào triều làm quan, cũng không đến ở thư viện nhậm chức. Hứa gia mỗi một đời đích trưởng tử vừa sinh ra, đều sẽ bị ôm ly cha mẹ bên người, giáo tử Hứa gia tộc lao nuôi nấng. Bọn họ có đơn độc nhà cửa, mỗi ngày đều phải học tập bất đồng chương trình học, Hứa gia gia huấn càng là bọn họ mỗi ngày tất bối huấn ngôn. 10 tuổi phía trước, bọn họ không thể thấy chính mình quan hệ huyết thống, thẳng đến hiểu chuyện sau, mỗi tháng mới có cùng người nhà thấy một mặt cơ hội. Loại này cách làm, vì chính là đoạn tuyệt bọn họ đối người nhà thiên vị, đối sở hữu tông thân làm được công bằng công chính, đem hắn bồi dưỡng thành một cái một lòng vì gia tộc phục vụ ưu tú tộc trưởng. Thông qua phương thức này bồi dưỡng ra tới người, hành vi lễ tiết hết sức trách móc nặng nề, cùng với nói là một người, không bằng nói là một trận chuyên vì Hứa gia phục vụ máy móc. Hứa Tiêu chính là ở như vậy một hoàn cảnh hạ lớn lên, dựa theo bình thường phát triển, hắn sẽ trở thành một cái hắn cha giống nhau nghiêm túc bản khác tộc trưởng, chính là một đạo thình lình xảy ra thánh chỉ, thay đổi vận mệnh của hắn. Tứ hôn, hoàng thượng đem tứ công chúa tứ hôn cho hắn. Hứa Tiêu mang theo Hứa gia gia phó, mang theo mênh mông quần quận xính lễ, vội vàng chạy tới kinh thành, chuẩn bị ở kinh thành nên thú công chúa. Hứa Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy giống Hoắc Lệnh Nghi như vậy nữ nhân, tươi sống, sáng ngời, một đôi tinh mắt lộng lây bắt mắt. Ở Hứa Tiêu mười mấy năm kiếp sống, nhìn thấy đều là nghìn bài một điệu dịu dàng hiền thục nữ tử, tỉ như mẹ hắn, còn có Hứa gia bọn tỉ muội. Nhất Tần Nhất Tiếu đều như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, không dám có chút dù củ địa phương. Mà Hoắc Lệnh Nghi không giống nhau, nàng phảng phất trước nay đều sẽ không mệt, luôn là một bộ sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng. Nàng không thích hắn luôn là ăn mặc xanh nhạt nho sam, sẽ cầm một đống sắc thái tươi đẹp quần áo buộc hắn thay, nàng không thích hắn luôn là chi, hồ, giả, dã, theo khuôn phép cũ bộ dáng, luôn là sẽ làm một ít quá mức hành động, làm hắn sinh khí, nàng không thích hắn vì gia tộc là từ khô khan. Mỗi ngày đối với hắn tẩy nào hắn loại này tư tưởng. Hứa Tiêu biết, Hoắc Lệnh Nghi cũng không thích hắn, rốt cuộc, hắn chỉ là một cái không thể nhập sĩ, không có thực quyền Hứa gia đích trưởng tử, mà nàng một cái cao cao tại thượng công chúa, vốn dĩ hẳn là có thể có càng tốt lựa chọn. Chính là Hứa Tiêu thật sự rất thích nàng, mỗi khi nhìn thấy nàng, hắn tâm liền sẽ bùm bùm kinh hoàng, ánh mắt luyến tiếc từ trên người nàng rời đi, thậm chí nghe nàng lải nhải cùng oán giận, hắn đều cảm thấy là một loại hưởng thụ. Hứa Tiêu cảm thấy, Hoắc Lệnh Nghi có lẽ là hắn đời này buồn kẻ kiếp sống chung duy nhất may mắn, hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp, chỉ nghĩ làm nàng ánh mắt ở chính mình trên người dừng lại lâu một chút. Vì thế, hắn bồi nàng xuyên qua ở phố lớn ngõ nhỏ, làm rất nhiều hứa gia đích trưởng tử không nên làm sự. Hắn biết chính mình làm nỗ lực không có uổng phí, nàng ánh mắt dần dần ở hắn trên người dừng lại, càng ngày càng trường. Hứa Tiêu tin tưởng, chỉ cần chính mình kiên trì đi xuống, nàng sớm hay muộn có một ngày, sẽ giống chính mình thích nàng giống nhau thích chính mình. Ở đại khánh dân gian phong tục chung, nam tử nếu là thiệt tình cầu thú một nữ tử, liền sẽ thân thủ đánh một đôi chim nhạn, coi như xính lễ, đưa đến nhà gái trong tay. Đại khánh hoàng tộc chung cũng không có loại này cách nói, chính là Hứa Tiêu cảm thấy, nếu là nàng có thể thu được chính mình đánh chim nhạn, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Làm Hứa gia đích trưởng tử, hắn không chỉ có tinh thông viết văn, cưới ngựa bắn cung cũng có điều đọc qua, ở hôn lễ trước một tháng, hắn hướng nàng chào từ biệt, tiến đến ngoài thành núi Tần Phượng săn thú, hắn chim nhạn nàng, sẽ mang theo lớn nhất nhất phì chim nhạn trở về. Đáng tiếc, hắn nuốt lời. Hắn sở kỵ tuấn mã ở trong núi đột nhiên phát cuồng, ở trong núi đấu đá lung tung, ở bị ném xuống lưng ngựa trong nháy mắt kia, hắn trong đầu hiện lên chỉ có nàng minh diễm gương mặt tươi cười. Trong nháy mắt kia, hắn nhiều hy vọng nàng còn giống lúc trước như vậy, không thích hắn, thậm chí chán ghét hắn, có lẽ như vậy, nàng cũng sẽ không thương tâm đi. Chờ Hứa Tiêu khôi phục ý thức thời điểm, hắn không hề là Hứa gia đích trưởng tử, ngược lại trở thành đóng giữ kiểm tây trấn tây tiểu tướng quân, Lâu gia quân thiếu chủ, cái kia hung danh bên ngoài Lâu Tiêu. Hứa Tiêu đối với gương, mặc dù đã bám vào người ở Lâu Tiêu trên người một đoạn nhật tử, hắn vẫn là sẽ bị hiện tại gương mặt này dọa đến. Một cái màu đỏ thâm vết sẹo, từ phía bên phải cái trán xuyên qua mũi cốt, mai cho đến thai trái bên thai, đem hắn mặt phân chia thành hai nửa, cái kia vết sẹo phùng siêu siêu vẹo vẹo, giống một cái xấu xí con rết, chiếm cứ ở trên mặt hắn. Hứa Tiêu thử toát miệng, lộ ra một bộ hiền lành biểu tình, trừ bỏ làm chính mình bộ mặt càng thêm vặn vẹo ở ngoài, không có bất luận cái gì cải thiện. Hắn sờ sờ chính mình mặt, nếu lấy này phó diện mạo xuất hiện ở nàng trước mặt nói, chỉ sợ sẽ dọa đến nàng đi. Từ hắn bám vào người tại đây khối thân thể thượng khởi, liền cùng chung hắn ký ức, Hứa Tiêu hiện tại đã có chút làm không rõ, rốt cuộc là Hứa Tiêu dung hợp Lâu Tiêu, vẫn là Lâu Tiêu dung hợp Hứa Tiêu. Cùng Hứa Tiêu từ nhỏ tiếp thu giáo dục bất đồng, Lâu Tiêu cơ hồ là ở chiến trường lớn lên. Kiềm Tây nhiều náo động, nhất trấn Tây tướng quân duy nhất nhi tử, hắn từ nhỏ đã bị hắn cha mang theo trên người, tiếp thu hành binh đánh giặc giáo dục, cơ hồ từ nhỏ chính là ở người chết đôi lớn lên. Lâu Tiêu trên mặt này sẹo, là hắn khi còn nhỏ ở náo động chung, bị lưu dân hoa thương, cái kia sẹo, thiếu chút nữa mang đi tánh mạng của hắn, từ khi đó khởi, Lâu Tiêu tính tình liền thay đổi. Ngoại giới đồn đại hắn thị huyết thích giết chóc cũng không phải tin đồn vô căn cứ, Lâu Tiêu thống hận chính mình bề ngoài, trong phủ nha hoàn gã sai vặt, chỉ cần có ai xem hắn ánh mắt không đúng, liền sẽ bị hắn hạ lệnh loạn côn đánh chết. Trấn Tây tướng quân tự trách với chính mình sơ sẩy, liền phóng túng Lâu Tiêu loại này cách làm, lần này Hứa Tiêu sở dĩ bám vào người đến Lâu Tiêu trên người, đúng là bởi vì một cái bị hắn hạ lệnh đánh chết gã sai vặt, sấn hắn chưa chuẩn bị, đem hắn đẩy đến đầu khái ở bậc thang. Nguyên bản Lâu Tiêu có lẽ đã chết. Hứa Tiêu nguyên bản nghĩ lấy Lâu Tiêu thân phận sống sót, chỉ cần đứng xa xa nhìn cái kia cô nương, không hề tới gần hắn, chính là, không bao lâu liền truyền đến tứ công chúa muốn lại tuyển phò mã tin tức, người được chọn là hắn hoặc là Du Dương Hầu Thế Tử. Hắn rõ ràng còn biết Du Dương Hầu Thế Tử cùng nguyên thân đều là cái dạng gì nhân vật, cũng rõ ràng biết Lục Quý Phi mục đích, nàng muốn chỉ là bọn hắn hai người sau lưng quyền thế, nữ nhi hạnh phúc căn bản là không ở nàng suy tính trong phạm vi. Kia một khắc, Hứa Tiêu liền đoán được, có lẽ chính mình chết cũng không phải ngoài ý muốn, gần một cái không có thực quyền thế gia trường tử, có lẽ cũng không thể làm cái kia tràn ngập dã tâm Quý Phi vừa lòng. Hứa Tiêu ở được đến tin tức trong nháy mắt, đáng xấu hổ tâm động, chính là hắn sợ hãi, hắn không dám dùng như vậy bộ mặt đi gặp chính mình âu yếm cô nương, sợ từ ánh mắt của nàng thấy chán ghét. Nhưng là so với cái này, hắn càng sợ hãi nàng gả cho Du Dương Hầu Thế Tử nhân vật như vậy, so với hắn khiếp đảm, hắn càng sợ làm nàng thống khổ. Hứa Tiêu đáp ứng rồi Lục Quý Phi truyền đến kết minh tin tức, thượng thư chính đức đế thỉnh cầu hắn tứ hôn, giờ khác này khởi, hắn liền thành chính thật sự Lâu Tiêu. Mang theo tam vạn tinh binh, Lâu Tiêu một đường mang theo kinh hỉ thấp thỏm tâm tình, ly kinh thành càng chặt, hắn tâm cũng liền càng hoảng. Ở lâm kinh núi Tần Phượng Khi, không biết xuất phát từ cái gì tâm tình, hắn bắn tên đánh hạ một đôi chim nhạn, dùng dây thừng sâu lên buộc ở chính mình trên lưng ngựa. Có lẽ, hắn trong lòng vẫn là tồn tại một tia may mắn. Ở trong hoàng cung, hắn lại lần nữa gặp được chính mình thương nhớ ngày đêm cô nương. Nàng gây, trong mắt đã không có lúc trước linh động, cả người lộ ra một cổ tử khí. Thấy hắn khi, không hề có bị hắn mặt sở dọa đảo, chỉ là dương mắt thoáng nhìn, vô bi vô hỉ. Này không phải hắn trong trí nhớ nữ hài kia, nàng hẳn là Trương Dương, là bờ bãi, giống một cái tiểu thái dương giống nhau chiếu sáng lên bên người sở hữu khói mù, có khi sẽ điêu ngoa tùy hứng, lại không cho người phiền chán. Nàng không nên là cái dạng này. Hắn cổ đủ dũng khí, dẫn theo chim nhạn đi đến nàng đối diện, như nhau giống hắn trước khi đi đối nàng hứa hẹn giống nhau, đem chim nhạn phóng tới tay nàng thượng, lúc trước đáp ứng ngươi, ta làm được. Chương 165 Hoắc Lệnh Nghi phiên ngoại. Hoắc Nghi ở hiện đại chính là một cái bình thường nữ cao trung sinh, duy nhất không bình thường khả năng chính là nàng gia đình. Hoắc Nghi phụ thân là cái giáo viên, nàng mụ mụ chỉ là một cái bình thường gia đình bà chủ, ở nàng khi còn nhỏ, hết thảy đều thực hoàn mỹ, ba ba yêu thương nàng, mụ mụ sủng nịch nàng, cùng hiện đại đại đa số con một gia đình giống nhau, nàng chính là nhà này trung tâm, tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển, mặc dù gia cảnh giống nhau, cha mẹ đều tận lực cho nàng tốt nhất hết thảy. Hết thảy tốt đẹp ngưng hẳn ở nàng 12 tuổi năm ấy, ở lần đó cử quốc khiếp sợ động đất chung, nàng ba ba vì cứu hai cái học sinh, bị sập xà nhà ngăn chặn, chờ hắn bị người cứu ra khi, sớm đã không có hô hấp, kia hai cái bị hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực hài tử, cuối cùng còn sống. Khi đó, che trời lấp đất tin tức đều ở tán dương Hoắc phụ hành động vĩ đại, liên quan Hoắc Nghi cái này cô nhi đều thu được vô cùng chú ý, tất cả mọi người đối nàng cho rất cao kỳ vọng, cảm thấy Hoắc phụ như vậy vô tư lao sư, giáo dục ra tới hải tử tuyệt đối sẽ không kém. Từ đó về sau, đám chìm ở mất đi phụ thân bi thống chung Hoắc Nghi còn không có thói quen cái này đột nhiên không có che mưa chắn gió nóc nhà ra, đã bị nàng đồng dạng bi thống mụ mụ khắc nghiệt yêu cầu nhất cử nhất động, mặc dù lúc sau nhiệt độ biến mất, Hoắc Mẫu cũng không có thả lỏng đối nàng giáo dục. Vì mất sớm Hoắc phụ, Hoắc Mẫu cũng thể đem nàng bồi dưỡng thành một cái đối xã hội hữu dụng người. Hoắc Nghi biết mụ mụ thử cái nàng, cái kia mụ mụ lại nhiệt thiên đều luyến tiếc ăn băng côn, lại sợ nàng bị cảm nắng, ở nàng phòng ngủ trang điều hòa, cái kia mụ mụ ăn tết đều luyến tiếc mua quần áo, lại tạp tiền làm nàng mắc mưu mà tốt nhất cao trung, cái kia mụ mụ từ kết hôn sau liền không có lại công tác quá, vì nuôi sống nàng, lựa chọn ở chợ rau bang nhân tể gà giết heo kiếm một chút mỏng tiền lương. Hoắc Nghi cái gì đều biết, nhưng nàng chính là chịu không nổi loại này quá mức chờ đợi, thậm chí có đôi khi nàng nằm trong ổ chăn, dùng chăn cái đầu, bắt đầu oán hận cái kia vì cứu hải tử khác mà chết ba ba. Muốn hỏi một chút hắn, ở liền hắn học sinh thời điểm, có hay không nghĩ tới, ở không xa trong phòng học, còn có một học sinh, là hắn nữ nhi. Lúc này, nàng đỗng nhiên tiếp xúc tới rồi tiểu thuyết, trong tiểu thuyết nữ chủ đều là hô mưa gọi gió không gì làm không được, đặc biệt là xuyên qua nữ, xuyên qua về sau phát minh đủ loại cổ đại sở không có đồ vật, đưa tới hoàng đế, vương tử, sát thủ, võ lâm minh chủ chờ ưu tú nam nhân ái mộ. Mỗi khi ở trong đời sống hiện thực cảm nhận được áp lực, nàng liền sẽ xem này đó tiểu thuyết tới giải quyết, đem chính mình đại nhập đến nữ chủ trên người, ảo tưởng chính mình xuyên qua về sau mỹ diệu nhân sinh. Ở nào đó buổi tối, đương nàng xem xong một quyển tên là Đích Nữ Vinh Hoa tiểu thuyết sau, mang theo đối nữ chủ vô hạn đoán nghiệm, nàng liền xuyên qua. Nàng trở thành nam chủ muội muội, cao cao tại thượng tứ công chúa. Ở thế giới này, nàng có một cái mạo mỹ thả nhu nhược quý phi mẫu thân, một cái tài cao bắt đầu phong độ nhẹ nhàng hoàng tử ca ca. Hoắc Nghi dần dần bị Cẩm Y Y Ngọc thực hôn mê đầu óc, chỉ nhớ rõ chính mình là đại khánh tứ công chúa Hoắc Lệnh Nghi, mà quên mất chính mình tên thật, hiện đại cao trung sinh, Hoắc Nghi. Nàng bắt đầu làm sở hữu xuyên qua nữ nên làm sự, phát minh học bước xe, phát minh nước hoa chờ sở hữu nàng có thể nghĩ đến đồ vật, nương chính mình đầu óc, nàng vì lục gia mang đi vô cùng tài phú, cũng được đến quý phi mẫu thân càng nhiều sủng ái. Càng sâu với, nàng đem tiểu thuyết trung miêu tả thai họa lấy tiên tri danh nghĩa nói ra, vì chính mình tránh được thần nữ danh hào. Hết thể đều thực hoàn mỹ, nàng thành trong cung nhất được sủng ái công chúa, chỉ cần là nàng muốn đều sẽ đến tay nàng. Chính là, dần dần, hết thể bắt đầu hướng tới nàng sở không biết phương hướng chạy như điên mà đi. Ở sử kế tác hợp Phó Minh Châu cùng Hoàng Huynh chưa thành sau, nàng bị chính mình cảm nhận chung hoàn mỹ nhất mẫu thân đánh, khi đó bắt đầu, nàng mới xem minh bạch, chính mình chỗ đã thấy hết thảy, có lẽ đều là biểu hiện giả dối. Che khuất hai mắt phù hoa thổi qua, nàng mới thấy rõ chính mình cái gọi là thân nhân. Cũng dần dần thấy rõ chính mình mấy năm nay hành động, có lẽ ở người khác trong mắt, chỉ là một hồi chê cười. Ngày đó buổi tối, nàng mơ thấy thư trung chính thật sự tứ công chúa thay thế nàng, làm bạn ở nàng mụ mụ bên người, này một cái nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không chọc mụ mụ sinh khí, nàng làm được sở hữu nàng không có làm được sự. Lúc này, nàng bắt đầu sợ hãi, liền hiện đại đều không có chính mình vị trí, nàng còn có thể làm chút cái gì. Coi như nàng tính toán an an phận phận quá xong cả đời này. Chờ sinh mệnh kết thúc kia một khắc thời điểm, nàng bị chỉ hôn đối tượng là một cái nàng chưa từng có gặp qua nam nhân. Này đối một cái tiếp thu hiện đại giáo dục Hoắc Lệnh Nghi tới nói, là tuyệt đối không thể tiếp thu. Chính là nàng minh bạch, hoàng đế ý chỉ, sẽ không bởi vì nàng không muốn mà hủy bỏ. May mắn sự, cái kêu Hứa Tiêu nam nhân, cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Hắn ái xuyên màu xanh nhạt nho phục, một đầu tóc đen luôn là dùng ngọc châm cao cao trải lên. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, nói tựa hồ chính là Hứa Tiêu như vậy nam nhân. Hứa Tiêu quả thực chính là cổ đại nho gia con cháu hoàn mỹ nhất điển phạm, nhất cử nhất động đều tuần hoàn cổ lễ, ở nào đó sự tình thượng kiên trì, thậm chí tới hà khắc nông nỗi. Hoắc Lệnh nghi chính mình khả năng cả đời đều sẽ không thích thượng như vậy một cái cũ kỹ nam nhân. Mặc dù nàng đã học được thay đổi chính mình cá tính, đem chính mình ngụy trang thành một cái đủ tư cách cổ đại nữ tử, nàng nội tâm bản tính vẫn là vô pháp thay đổi. Hứa Tiêu loại này giáo điều thức nam nhân, một chút đều không thích hợp nàng. Chính là, và mặt tới nhanh như vậy, Hoắc Lệnh Nghi hứa hẹn còn lời thề son sắt, liền không tự chủ được mà bị nam nhân kia lực hấp dẫn qua đi. Rõ ràng là nhất coi trọng quy củ nam nhân, sẽ bồi nàng cùng nhau ngồi ở đầu đường hẻm nhỏ ăn đậu hủ thúi, vì làm nàng vui vẻ, sẽ xuyên chính mình thích nhất làm mưa làm gió quần áo. Nhìn hắn vụng về dùng chính mình phương thức hống hắn vui vẻ, Hoắc Lệnh Nghi tâm vẫn là nhịn không được mềm xuống dưới, thậm chí bắt đầu nghĩ, ở lễ giáo nghiêm ngặt cổ đại, gả một cái yêu thương chính mình nam nhân, có lẽ cũng là một chuyện tốt, nếu chỉ hôn đã không thể sửa đổi, có lẽ nàng cũng nên học tiếp thu. Ở cảm tình rơi vào cảnh đẹp đồng thời, nàng bỏ qua Lục Quý Phi càng thêm lạnh băng ánh mắt. Thẳng đến, ngoài cung truyền đến Hứa Tiêu té ngựa tử vong tin tức. Ở hắn hứa hẹn dùng chim nhạn hướng chính mình cầu hôn lúc sau, nàng tâm hoàn toàn đã chết. Hoắc Lệnh Nghi không tin, nàng không tin chính mình nghe được hết thảy, đem chính mình phong bế ở thế giới của chính mình, vô số lần hối hận ở Hứa Tiêu rời đi thời điểm, không có đem hắn tay kéo trụ, hối hận chưa từng có ở trước mặt hắn biểu đạt quá chính mình tâm ý. Có lẽ, nàng sẽ ở Hứa Tiêu sau khi chết cứ như vậy tinh thần sa sút đi xuống, thẳng đến nàng biết, Hứa Tiêu chết có lẽ cũng không phải ngoài ý muốn, mà cái kia hung thủ, chính là nàng thân sinh mẫu phi. Hiện tại Hoắc Lệnh Nghi đã không phải lúc trước cái kia đơn thuần vô hại nữ nhân. Nàng sẽ không bởi vì người khác đôi câu vài lời liền lô mãng tin tưởng chuyện này, nàng bắt đầu yên lặng quan sát, nhìn Lục Quý Phi ở Hứa Tiêu sau khi chết, vui mừng khôn xiết mà vì nàng giới thiệu mặt khác thích hợp thích hôn đối tượng. Lục Quý Phi cười càng vui vẻ, Hoắc Lệnh Nghi tâm cũng liền càng lạnh. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình đối với Lục Quý Phi ý nghĩa, một cái có thể lợi dụng nữ nhi. Đối với Lục Ẩn Tuệ tới nói, một cái gả cho không có thực quyền Hứa Tiêu nữ nhi là không có bất luận cái gì tác dụng, vì ép khô nàng cận tồn giá trị. Nữ nhân kia cư nhiên xuống tay giết hắn, cái kia ở thế giới này, duy nhất thiệt tình ái nàng nam nhân. Hoắc Lệnh Nghi lại tìm được rồi chính mình sống sót ý nghĩa, nàng bắt đầu trợ giúp cái kia nói cho nàng tin tức này nam nhân, cái kia ở trong tiểu thuyết làm pháo hôi đại hoàng tử. Có lẽ là chịu nàng trọng sinh hiệu ứng bươm bướm duyên cớ, đại hoàng tử đã không có trong tiểu thuyết miêu tả bạo ngược, hắn cưới một cái vốn nên mất sớm nữ nhân. Trừ bỏ chuyện này, còn có rất nhiều cùng tiểu thuyết chung bất đồng sự tình phát sinh. Hoắc Lệnh Nghi ở một chỗ thời điểm, có đôi khi cũng sẽ tưởng, nếu là nàng không có xuyên qua, nam nhân kia có thể hay không sống hảo hảo, dựa theo hắn ban đầu nhân sinh quy hoạch, cưới một cái tiểu thư khuê các, sinh mấy cái hài tử, tuy rằng bình đạm, nhưng lại an ổn quá song chính mình nhất sinh. Mỗi khi loại này thời điểm, nàng liền nhịn không được tim như bị đào cắt. Nàng vẫn là ích kỷ, nàng chịu không nổi không thấy được hắn thế giới kia. Lục Ẩn Tuệ trước nay liền không có từ bỏ dùng nàng mượn sức đắc lực thế lực, không màng nàng phản kháng. Nàng vẫn là vì nàng định ra đời kế tiếp phò mã, tiếng xấu lan xa chấn tây tiểu tướng quân, một cái xấu xí bạo ngược nam nhân. Ở Hứa Tiêu sau khi chết, Hoắc Lệnh Nghi đã thể không hề gả cho nam nhân khác, chỉ hôn chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện, nàng sớm đã tưởng hảo, ở hôn lễ cử hành phía trước, rời đi thế giới này, có lẽ là chết, có lẽ là trở lại hiện đại. Hoắc Lệnh Nghi nghĩ, nếu có địa phủ, nam nhân kia có thể hay không đang ở cầu lại Hà Biên chờ nàng. Thập phần may mắn, nàng không có trở đến kia một bước. Có một ngày, một cái bộ mặt dữ tợn nam tử, dẫn theo hai chỉ chim nhạn, đi đến nàng trước mặt, đối nàng nói. Lúc trước đáp ứng ngươi, ta làm được. Chương 166 Lý Cảnh Ngạn phiên ngoại. Hồ nháo, quả thực chính là hồ nháo. Lý Thanh Vân nhìn quỷ gối chính mình trước mặt tôn tử, không nên nói là cháu gái vô cùng đau đớn. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta, ngược lại giúp đỡ cha mẹ ngươi cùng nhau gạt ta, ngươi có biết hay không, lần này cần là không có đại hoàng tử hỗ trợ. Chúng ta Lý gia liền phạm vào tội khi quân, đây chính là muốn mãn môn sao chảm. Lý Thanh Vân che lại ngực, đầy mặt bi thống. Ra ra, Lý Cảnh Ngạn quỳ trên mặt đất, nâng đầu muốn nói chút cái gì, còn là dừng chưa hết lời nói, túi đầu, không dám lại nói chút cái gì, chọc đến Lý Thanh Vân không vui. Lý Thanh Vân nhìn nàng dáng vẻ này, thở dài, này cũng trách không được ngươi, đều là ta sai, là cha mẹ ngươi sai, là chúng ta này đó trưởng bối thực xin lỗi ngươi à. Lý Thanh Vân chưa từng có giống hôm nay như thế hối hận quá, lúc trước vì cái gì phải vì ngăn lại một lòng muốn kinh thương nhi tử, phi buộc bọn họ sinh ra tới một cái nhi tử không thể, bằng không, bọn họ có lẽ cũng sẽ không làm ra loại này hồ đồ sự tới. Hắn nhìn trước mắt hơn 20 tuổi cháu gái, gác người bình thường ra, nàng đều nên là mấy cái hài tử nương, chính là hiện tại, hắn vẫn là một bộ nam tử trang điểm, nam không nam, nữ không nữ, nửa đời trước tốt nhất nhân sinh, đều bị kia đối không đáng tin cậy cha mẹ làm hỏng. Mặc dù khôi phục nữ trang lại như thế nào, như thế đại niên kỷ, cũng chỉ có thể gả cho người bình thường ra làm vợ kế, hơn nữa trong kinh thành gặp qua nàng người quá nhiều, chú định nàng không thể gả ở kinh thành, cái này làm cho Lý Thanh Vân như thế nào tiếp thu. Trong lòng hối hận không được. Ra ra, ta không gả chồng. Lý Cảnh Ngạn trầm mặc thật lâu sau, mở miệng nói, nàng vô pháp tưởng tượng ở đêm tân hôn, đối phương nhìn đến chính mình bởi vì hàng năm trên ngực, tràn đầy vết bầm bộ ngực, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình chính là một cái quái vật, như thế bất kham thân thể, chỉ có nàng một người thẳng đến là được. Hồ nháo, nào có cô nương ra không gả chồng. Lý Thanh Vân đầu tiên là phản bác, đồng nhiên nghĩ đến chính mình này cháu gái trải qua, trầm mặc một hồi, thở dài, tính. Đều tùy ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ, trong nhà liền dưỡng ngươi cả đời, đây là cha mẹ ngươi thiếu ngươi. Lý Thanh Vân nói xong câu đó, cả người đều hề hoài, tinh khí thần nháy mắt bị rút ra một nửa. Hôm nay phát sinh sự đối với một cái cũ kỹ lao thư sinh tới nói thật ra đánh sâu vào quá lớn, Lý Thanh Vân đến chậm rãi, mới có thể tiếp thu cái này bãi ở trước mắt sự thật. Hoắc Diễn hành động lực thực mau, ở ngày hôm sau, Lý Cảnh Ngạn liền thu được hắn truyền đến kế hoạch. Trong kế hoạch biểu hiện, từ giờ trở đi. Nàng muốn làm bộ tích lúc thành tật, thái y lìa đã bị Hoắc Diễn mua được, sẽ chế tạo ra nàng bất kham chịu nhục, hậm hực mà chết biểu hiện giả dối. Đến lúc đó Lý gia tiếp theo đỡ quan về quê danh nghĩa, đem nàng đưa ra kinh thành, đến lúc đó, nàng là có thể đổi về chính mình nữ tử thân phận, quang minh chính đại sống sót. Chỉ là vì phòng người khác hoài nghi, nàng đến tạm thời rời đi Lý gia 1-2 năm, chờ đến tất cả mọi người phai nhạt chuyện này, nàng liền có thể lấy Lý gia họ hàng xa thân phận một lần nữa trở lại Lý gia. Hoắc Diễn sẽ phái người ở ngoài thành tiếp ứng nàng, mang nàng đi một cái an toàn địa phương. Lý Cảnh Ngạn cùng Gia Gia giải thích Hoắc Diễn kế hoạch, hắn cũng không có phản đối, hết thảy đều dựa theo Hoắc Diễn giả thiết kịch bản tiến hành. Chờ Lý Cảnh Ngạn từ tối tăm trong quan tài ra tới khi, nàng đã tới rồi một cái khác địa phương, nàng nằm ở trong quan tài, duỗi tay chắn chắn từ mở ra quan tài bản để lộ ra tới chói mắt ánh mặt trời. Đang lúc nàng nháy mắt, hàm chứa sinh lý phản xạ nước mắt khi, một trương thô cuồng đại mặt xuất hiện ở trước mắt. Ta liền nói sao, một đại nam nhân như thế nào khả năng ra thịt non mịn nương nương khí, nguyên lai ngươi chính là một nữ nhân a. Nói chuyện chính là phó cụ, hắn đúng là bị Hoắc Diễn phái trở về tiếp ứng Lý Cảnh Ngạn người. Như thế nào là ngươi? Cùng phó cụ đối nàng ký ức khắc sâu tương đồng, Lý Cảnh Ngạn cũng không có quên trước mắt cái này thô lỗ nam nhân, cái kia cứu nàng cha, lại vừa thấy mặt liền đem châu châu cướp được trong lòng ngực, hầu ngôn loạn ngữ một đại thông nam nhân. Mấy năm không thấy, người nam nhân này lớn lên càng xấu. Ngăm đen da thịt, đầy mặt râu quai nón, che khuất hắn nửa trương gương mặt, cơ hồ nhìn không thấy hắn chính thật sự diện mạo. Người sao khóc? Phó Cù nhìn đến nàng khỏe mắt nước mắt, vô thố mà gãi gãi đầu, ta liền nói các ngươi nữ nhân phiền toái nhất, động bất động liền ái khóc nhẹ. Nói xoay đầu đi, lại thường thường dùng dư quang nhìn Lý Cảnh Ngạn, môi hồng răng trắng, lớn lên thật đúng là quái đẹp, cũng không biết mặc vào nữ trang là bộ răng gì. Nghĩ nghĩ, Phó Cù mặt liền bắt đầu mạo nhiệt khí, chỉ là mặt quá hắc. Căn bản là nhìn không ra trên mặt hắn đỏ ửng. Lý Cảnh Ngạn không có chú ý tới hắn không đúng, thở phì phì mà dùng tay háo sờ sờ nước mắt, từ trong quan tài bỏ ra tới. Phó Cù muốn đi đỡ nàng, còn bị nàng một tay đẩy ra. Các ngươi nữ nhân chính là phiền toái. Phó Cù nhìn nhìn bị đẩy ra tay, lại nhìn nhìn không thể hiểu được bắt đầu tức giận Lý Cảnh Ngạn, lại lần nữa bổ sung một câu. Lý Cảnh Ngạn khí một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, buồn bực Hoắc Diễn như thế nào tìm như thế một người tới tiếp ứng nàng. Tưởng tượng đến nàng tiếp theo một năm đều đến cùng người này sinh hoạt ở một khối, tức khắc cả người đều không tốt. Nửa tháng sau, Lý Cảnh Ngạn xuất hiện ở Hoang Bắc, nơi này là Đại Khánh Bắc Bộ điểm mấu chốt yếu địa, nơi này đóng quân 5 vạn đã từng phó gia quân, nàng cũng là tới rồi Hoang Bắc mới biết được, trước mắt cái này giống gấu đen giống nhau, lộ mãng thô cùng sẽ không nói nam nhân, cư nhiên là năm đó uy danh hiển hách phó lao tướng quân con trai độc nhất, cũng là hiện tại Hoang Bắc đóng quân thủ lĩnh. Lý Cảnh Ngạn, không hiện tại nên gọi nàng Lý Cẩn. Đương quang côn 40 mấy năm phó cù mang theo đổi về nữ trang Lý Cẩn xuất hiện ở quân doanh khi, toàn bộ quân doanh đều hành động. Đặc biệt là phó gia quân lao tướng, nguyên bản nghĩ phó lao tướng quân huyết mạch sẽ ở phó cù trên người đoạn tuyệt, trong giây lát nhìn đến Lý Cẩn cái này ngoại lệ, đều hận không thể một ngày 3 nén hương đem nàng cung lên. Lý Cẩn một lòng đắm chìm ở nhìn thấy đệ đệ vui mừng bên trong, hoàn toàn không biết, ở toàn quân doanh tướng sĩ binh lính trong mắt, nàng đã là ván đã đóng thuyền tướng quân phu nhân, nàng nếu là biết, phỏng chừng đến tức chết. Một cái đầu gỗ giống nhau ngu si nam nhân, mỗi ngày cũng chỉ biết ở nàng trước mặt ghét bỏ nữ nhân điểm này không tốt, về điểm này không tốt, đã kích nàng lòng tự tin, loại này nam nhân, tặng không nàng đều không cần. Phó tướng quân đã trở lại. Một cái ăn mặc ung dung phụ nhân đối với vào cửa nam nhân chào hỏi, ánh mắt ái muội mà nhìn Lý Cẩn liếc mắt một cái, này thật đúng là nhà cũ cháy, thiêu đến mau. Ngươi nhìn xem phó tướng quân dĩ vãng đầu gỗ dường như một người, một khi thích thượng một nữ tử, hận không thể suốt ngày làm nàng ở mí mắt phía dưới đợi. Trong phòng này đàn phụ nhân là phó gia quân mặt khác tướng lãnh thế tử, riêng chịu nam nhân nhà mình chi thác, tới khảo sát một chút Lý Cẩn cái này tương lai tướng quân phu nhân. Những người này đối Lý Cẩn không tầm thường cách nói năng, cao nhã cử chỉ thập phần vừa lòng, dẫn đầu phụ nhân ánh mắt từ Lý Cẩn trên người sẽ qua, hơi hơi lộ ra một tia tiếc hận, này Lý tiểu thư dáng người quá mức gầy yếu, ngực bình mông tiểu, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể cấp phó gia sinh một cái nhi tử a. Bất quá, nàng lại xem xét phó củ trên tay sách theo một đống đồ vật, chỉ cần nam nhân chịu nỗ lực, hài tử thực mau sẽ có. Ở đây phụ nhân cười cười, cũng không tính toán đãi ở chỗ này quấy rầy này vợ chồng son, cười chào hỏi, đứng dậy rời đi. Chỉ sợ qua không bao lâu, các nàng là có thể uống thượng này phó ra rượu mừng đi. Những cái đó phu nhân đang cười cái gì a? Lý Cẩn xoa xoa cười một ngày mặt, tuyệt đối chính mình gương mặt đều mau cười cường, nghĩ vừa mới những người đó xem ánh mắt của nàng, trong lòng có chút buồn bực. Còn có thể cười gì, muốn cười liền cười. Các ngươi nữ nhân chính là phiền toái, tưởng đông tưởng tây. Phó củ lỗ thai đang xấu hổ đỏ một chút, gân cổ lên trả lời đến. Quân doanh nghe đồn, hắn không phải không biết, thậm chí có chút tướng lãnh đều đã ngay trước mặt hắn nói đến quá chuyện này, nghĩ đến thám thính hắn khẩu phong, hắn cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, không có phản bác, đây cũng là vì cái gì, lời đồn càng truyền càng quảng duyên cớ. Lý Cẩn bị hắn câu kia thiền ngoài miệng khí cái ngưỡng đảo, nữ nhân xảy ra chuyện gì, ngươi không phải nữ nhân sinh. Chính là nhìn nhìn hắn gấu đen dường như thể trạng, vẫn là không dám nói xuất khẩu. Cho ngươi. Phó củ cho rằng lừa gạt đi qua, đem trên tay hộp gấm nhét vào Lý Cẩn trong lòng ngực. Cái gì đồ vật? Lý Cẩn to mò mở ra, phát hiện bên trong một chỉnh hộp thoa hoàn, các màu đá quý thúy ngọc, cơ hồ lóe mù nàng mắt. Ta xem Châu Châu liền rất thích này đó, các ngươi nữ nhân không đều hái loại đồ vật này sao? Ta từ nhà kho tìm chút ra tới, ngươi nếu là thích, nhà kho còn có, ngươi có thể chính mình đi bên trong chọn lựa. Phó cùng nghĩ, nàng nếu là thích, toàn bộ phó gia bảo khố, đều là thuộc về nàng. Chỉ là phó cụ như thế nào khả năng nói ra nói như vậy tới, xấu hổ mà bổ sung một câu, ta chính là xem ngươi ngày thường đều không mang theo mấy thứ này, mới đi nhà kho tìm, chỉ hoãn ta nửa ngày công phu, các ngươi nữ nhân chính là phiền toái. Lý Cẩn vừa mới còn bị phó cụ hành động kinh hãi đến, có chút kỳ quái phỏng đoán, nghe xong phó cụ cuối cùng một câu, tức khắc cái gì kiểu diễm cũng chưa, đem hộp một cái, hướng trong tay hắn một tác, cũng không quay đầu lại đi rồi. Chê ta phiền toái, điểm này đồ vật ngươi liền chính mình lưu lại đi. Đến lúc đó tìm một cái không phiền toái nữ nhân, ta chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Phó củ gãi gãi đầu, như thế nào cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, hắn lại làm sai cái gì. Tại đây, ta chỉ có thể nói, phó củ truy thê chi lộ, từ từ trường. Chương 167 Hoắc Diễn phiên ngoại. Hoắc Diễn cả đời này, quá đến thập phần bình an hỉ nhạc, cùng người mình thích ở bên nhau, sinh mấy cái thông minh đáng yêu hài tử, sắp đến chết đi kia một khắc, nằm chính mình âu yếm cô nương tay, nhìn nàng rơi lệ thương tâm biểu tình. Hoắc Diễn cỡ nào tưởng mở miệng nói cho nàng. Em mở nhạc văn di động võng. Đời này, hắn đã không có tiếc nuối, Hoắc Diễn là cười rời đi. Mất đi ý thức kia trong nháy mắt, Hoắc Diễn nghĩ, hắn sẽ đi nào, trước hai đời, hắn đều là ở tử vong nháy mắt nên đón tân sinh. Này một đời, hắn rốt cuộc được như ước nguyện, không biết có phải hay không sẽ đi đến trong truyền thuyết địa ngục. Hoắc Diễn mơ mơ màng màng mà nghĩ, dựa vào hắn thượng hai đời hành động, chỉ sợ sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục đi, không biết cái gì thời điểm mới có thể cùng Châu Châu lại tương ngộ. Lãnh. Hoắc Diễn mơ hồ chung, cảm thấy chính mình phảng phất thân ở với một cái hầm băng bên trong, đến xương hàn ý đem hắn từ ngủ say chung đánh thức. Từng khối cao cao lũy khởi khối băng, trong không khí tràn ngập xương trắng, Hoắc Diễn giật giật có chút cứng đờ ngón tay, thử điều động nội bộ, lạnh băng thân hình rốt cuộc có một chút ấm áp. Nơi này rất quen thuộc. Hoắc Diễn nhìn quanh bốn phía, nhìn hầm băng chính giữa nhất mở rộng ra băng quan, trong óc suy nghĩ tức khắc liền về tới mấy đời phía trước. Nơi này tựa hồ chính là hắn cùng Châu Châu tương ngộ đệ nhất thế, hắn đem Châu Châu thi thể từ Lý gia trộm tới khi đặt địa phương. Đều nói khối băng có thể phòng ngừa thi thể hủ hóa, Hoắc Diễn ở thẳng đến Bảo Châu tin người chết sau vô pháp tiếp thu sự thật này, ở cái này hầm băng cùng Châu Châu chung sống suốt 3 ngày, thẳng đến xác nhận nàng thật sự hoàn toàn vẫn chưa tỉnh lại thời điểm, mới đưa Bảo Châu thi thể đưa về Phó gia, cũng là hắn chính mắt thấy Phó gia người giận chó đánh mèo Lý gia không có trông giữ trụ Châu Châu di thể, phẫn mà đem Châu Châu thi thể vận chuyển về quê, táng với huyện Vân Điền Phó gia phần mộ. Tổ tiên. Hoắc Diễn bước nhanh đi đến băng quan bên cạnh, băng quan lót Tố Cẩm mơ hồ lưu có người nằm quá ao hãm, trong mắt hắn tức khắc hiện lên một tia mừng như điên. Hắn đã trở lại, về tới đệ nhất thế hắn cùng Châu Châu bỏ lỡ ngày này. Hoắc Diễn có chút hối hận, hiển nhiên giờ phút này Châu Châu thi thể đã bị hắn đưa về Phó gia, hắn chỉ hận chính mình như thế nào không có sớm tới một bước, hiện tại hắn đã biết Châu Châu năm đó chỉ là dùng chết giả hoàn chết giả, nếu chính mình ở lâu Châu Châu một đoạn nhật tử, hắn là có thể chính mắt thấy Châu Châu từ chết giả trung tỉnh lại. Ám vệ. Hoắc Diễn cơ cơ vừa mới thanh tỉnh còn có chút suy nghĩ hỗn loạn đầu, đệ nhất thế lúc này, hắn căn bản là không biết hắn mâu phi trên tay có như vậy một cổ khổng lồ thế lực, vẫn là đệ nhị thế trọng sinh sau trời xui đất khiến dưới phát hiện. Nay cũng ý nghĩa hiện tại trên tay hắn thế lực còn chỉ có mấy năm nay vừa mới phát triển ra tới những cái đó. Hoắc Diễn ánh mắt ám trầm, hiện tại lúc này, hắn mâu phi còn sống, chính đức đế cũng còn sống, thân thể khỏe mạnh, hắn những cái đó hoàng đệ một đám còn thực an phận mà co đầu rút cổ ở phía sau. Hiện tại còn không phải đi gặp Bảo Châu tốt nhất thời cơ, rốt cuộc hiện tại ở nàng trong mắt, hắn chỉ là tiếng đồng hồ chờ cùng nàng từng có ngắn ngủi ở chung bạn chơi cùng. Hơn nữa Châu Châu nếu quyết định chết giả thoát thân, vậy ý nghĩa hắn không có biện pháp dùng đang lúc con đường tiếp xúc nàng, vì nay chi kế, chỉ có thể làm thủ hạ người thời khắc chú ý Bảo Châu động tĩnh, mà hắn tắc nên cẩn thận quy hoạch lúc sau tính toán. Nương nương, tiểu điện hạ tới cấp ngươi thỉnh an. Đời trước trung tâm tuấn chủ lão thái giám hiện tại còn sống hảo hảo, đời này, Hoắc Diễn còn không có như vậy đại thực lực âm thầm che chở Trinh Hoa Điện, lão thái giám nhật tử hiển nhiên không phải như vậy hảo quá, làm Trinh Hoa Điện đại thái giám, cái gì sự đều phải tự tay làm lấy, ăn mặc một bộ tẩy trắng bệnh điện thanh sắc thái giám bào, bước đi vội vàng mà đi vào đại điện, trên mặt mang theo ý cười, khỏe mắt nếp nhăn đều nhăn ở một khối. Hoắc Diễn liền đi theo hắn phía sau, đi vào Trinh Hoa Điện chủ điện, nhìn ngồi ở giường nệm thượng cái kia qua tuổi 40. Lại như cũ phong hoa tuyệt đại nữ tử, trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Nàng còn sống. Ta không thấy hắn, Lý Công Công, ngươi làm hắn trở về đi. Đỗ Như Hủy đem ánh mắt đều đặt ở trên tay sách thượng, liền đầu cũng chưa nâng một chút, biểu tình đạm mạc. Lão thái giám nhìn mắt phía sau tiểu chủ tử, trên mặt hiện lên một tia khẩn trương cùng hối hận, chủ tử lời này làm tiểu điện hạ nghe xong đi, cũng không biết điện hạ sẽ có bao nhiêu thương tâm, vốn là không nhiều ít mẫu tử tình cảm, cái này nhưng càng ly tâm. Lý Công Công. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Hoắc Diễn sớm đã thành thói quen Trần Phi đối mặt hắn khi thái độ, lạnh lùng mà đối lao thái giám phân phó một câu, không hề có bởi vì Trần Phi vừa mới kia đoạn lời nói, có cái gì thương tâm khổ sở cảm xúc. Nữ nhân kia không thích hắn, này không phải hắn đã sớm biết đến sự sao. Đỗ Như Hủy tựa hồ lúc này mới phát hiện trong đại điện nhiều một người, rốt cuộc đem tầm mắt từ trên tay sách thượng chuyển rời đến Hoắc Diễn trên người, nhìn dáng người đĩnh bạc, ẩn ẩn lộ ra một cổ tự tin ấm áp ý Hoắc Diễn, trong lòng dùng mình. Hắn thay đổi, lần trước nhìn thấy hắn khi, hắn vẫn là cái kia tối tăm tự ti bộ dáng, ngắn ngủn mấy tháng công phu, rốt cuộc là cái gì thay đổi hắn. Đỗ Như Hủy buông xuống đôi mắt, hơi hơi hiện lên một tia vui mừng. Này, lão thái giám nhìn nhìn không nói lời nào Đỗ Như Hủy, lại nhìn nhìn chân thật đáng tin Hoắc Diễn, thở dài, không người lui đi ra ngoài. Ta muốn ngươi trên tay Thăng Long vệ lệnh bài. Cùng Châu Châu ở chung này vài thập niên, Hoắc Diễn từ trên người nàng học được một chút. Có đôi khi âm mưu có lẽ so ra kém dương mưu tới dùng được. Trước mặt nữ nhân này, có lẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân, đối hắn tâm tồn khúc mắc, chính là ít nhất, hắn vẫn là con trai của nàng, điểm này huyết thống quan hệ, là mạt không xong. Hoắc Diễn cười khổ, không nghĩ tới chính mình có một ngày cư nhiên cũng sẽ lợi dụng cái này làm hắn buồn nôn quan hệ, chính là hắn muốn gia tốc kế hoạch của chính mình, như vậy, Thăng Long vệ thế lực liền quan trọng nhất. Lúc trước nam nhân kia chết thời điểm, cấp Thăng Long vệ thủ lĩnh để lại một cái bảo khố. Bảo đảm Thăng Long vệ mặc dù rắn mất đầu, cũng có thể có sung túc kinh phí phát triển đi xuống, nếu hắn không có đoán sai nói, hiện tại Thăng Long vệ thủ lĩnh vẫn là Hạ Hầu Tý. Thăng Long vệ. Đỗ Như Hủy mi phong một trọn, kinh ngạc nhìn hắn một cái, chuyện này hắn là như thế nào biết đến. Ngươi muốn Thăng Long vệ lệnh bài làm cái gì, chẳng lẽ, ngươi muốn đại khánh ngôi vị hoàng đế. Mấy năm nay Hoắc Diễn ngầm những cái đó động tác, nàng không phải không biết, chỉ là từ nàng tư tâm xuất phát. Nàng cũng không muốn cho chính mình nhi tử ngồi trên cái kia vị trí. Chỗ cao không thắng hàn, quyền thế có thể đem một người thay đổi hoàn toàn thay đổi, nàng không nghĩ chính mình nhi tử, bước lên nam nhân kia vết xe đổ. Đỗ Như Hủy biểu tình có chút hoảng hốt, cả người lại lâm vào trong hồi ức. Hắn vì nam nhân kia làm như vậy nhiều, thậm chí vì hắn thương tổn một nam nhân khác, kết quả là, nàng lại được đến cái gì? Ngươi đi đi, ta sẽ không đem cái kia lệnh bài giao cho ngươi. Đỗ Như Hủy từ trong hồi ức thanh tỉnh, nhìn nhìn trước mắt cái này cực giống cái kia bị hắn thương tổn nam nhân hài tử, trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy cùng né tránh. Ta là Đại Khánh Đại Hoàng tử, người khác có thể tranh vị trí, vì cái gì ta liền không thể? Hoắc Diễn cười nhạo một tiếng, vẫn là, ta căn bản là không phải Đường Kim Hoàng đế nhi tử, mà là ngươi cùng nam nhân khác sinh con hoang. Như vậy thì ngươi nói cho ta, ta rốt cuộc có hay không tranh vị trí này tư cách? Hoắc Diễn đi bước một tới gần cái kia ngồi ở giường nệm thượng nữ nhân, đồng dạng là hẹp dài mắt đào hoa, nam nhân kia nhìn nàng ánh mắt luôn là ôn nhu mà lại đa tình, chính là trước mắt Hoắc Diễn, nhìn nàng ánh mắt lại như là đóng băng giống nhau, áp bách mà lại nguy hiểm. Đỗ Như Hủy ngực cứng lại, Hoắc Diễn nói trực tiếp chọc đến nàng uy hiếp, nàng đời này nhất để ý cũng ủy khuất nhất chính là chính Đức Đế không tín nhiệm, nàng là vì hắn dụ hoặc nam nhân kia, chính là từ đầu tới đuôi, nàng đều không có đã làm du của việc. Nàng tự nhận thanh thanh bạch bạch, chính là nàng nam nhân không tín nhiệm nàng, hiện tại, liền con trai của nàng cũng không tín nhiệm nàng. Ngươi không phải cái gì con hoang, ngươi là con hắn, là đường đường chính chính đại hoàng tử. Đỗ Như Hủy thần sắc phức tạp, phun xong này đoạn lời nói sau, cả người giống không có xương cốt giống nhau, nằm liệt ngồi ở giường nệm thượng. Đây là ngươi muốn đổ vật. Nàng duỗi tay thăm tiến trong lòng ngực, từ áo trong tường kép lấy ra một khối thiết chất lệnh bài. Hoắc Diễn tiếp nhận lệnh bài, trên mặt vô hỉ vô bi, xoay người rời đi. Đừng làm chính mình hối hận sự. Ở hắn bước ra Trinh Hoa Điện nháy mắt, Chân Phi hướng hắn bóng dáng nói đoạn làm người khó có thể nắm lấy nói. Hoắc Diễn cong cong khoe miệng, hắn không phải nam nhân kia, sẽ không cô phụ chính mình âu yếm cô nương, chỉ là tạm dừng nửa phần, lập tức ra cửa rời đi. Hắn thật như là ta và ngươi nhi tử. Ở Hoắc Diễn đi rồi, đại điện màn tre sau xuất hiện một cái diện mạo bình phàm nam nhân, nhìn Hoắc Diễn bóng dáng, phát ra một tiếng tán thưởng. Hắn không phải. Nếu ta so Hoàng Huynh sớm một bước nhận thức ngươi, hắn liền sẽ là ta và ngươi nhi tử. Nam tử ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào trước mắt nữ tử, lửa nóng tầm mắt làm Đỗ Như Hủy theo bản năng mà làm cái tránh né động tác. Hắn trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, ách giọng nói, nam nhân kia như vậy đối với ngươi, ngươi vẫn là quên không được hắn. Đỗ Như Hủy trầm mặc, trong lòng cũng có một tia mờ mịt. Chính Đức Đế vắng vẻ nàng trước 5 năm, nàng tuyệt vọng ủy khuất, cả người so chết còn khổ sở. Chính Đức Đế vắng vẻ nàng đệ thập năm, càng nàng có rất nhiều bị oan uổng khổ sở, lại không hề như vậy thống khổ. Cho tới bây giờ, nàng cũng không biết chính mình đang đợi chút cái gì. Hậu thiên ta sẽ rời đi nơi này, đi hải bên kia. Nam tử xoay người, nhìn ngoài cửa sổ nói. Đỗ Như Hủy tức khắc ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Lúc trước hắn giả chết rời đi, làm nàng thống khổ ấy nấy nửa đời, thẳng đến mấy tháng trước, đột nhiên xuất hiện tại hậu cung bên trong, nàng vẫn luôn sờ không rõ hắn ý đồ, lại thẳng đến, người nam nhân này trước sau như một tái nàng, có lẽ ở nàng không biết thời điểm, người nam nhân này vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú nàng. Chính là, hiện tại người nam nhân này nói cho nàng hắn phải rời khỏi, Đỗ Như Hủy tâm tức khắc không một hối. Nàng duỗi tay che lại ngực, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nàng không yêu hắn, liền không nên giam cầm hắn, rời đi, đối với người nam nhân này mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. A, ngươi vẫn là như vậy nhẫn tâm. Nam tử gợi lên khoe miệng, rõ ràng là bình đạm không có gì lạ diện mạo, chính là bởi vì cặp kia dạng dỡ bắt mắt hai mắt, tỏa sáng ra tuyệt đại phong tư. Rõ ràng là cười, lại so với khổ còn làm người lo lắng. Ta mệt mỏi, ta đợi ngươi ước chừng 25 năm, nghĩ nào một ngày, ngươi có thể chân chính thấy rõ chính mình tâm. Hắn thanh âm mờ mịt, gần như không thể nghe thấy. Đỗ Như Hủy tái nhợt mặt, nhìn hắn dáng vẻ này, ngực một trận buồn đau. Hậu thiên, ta sẽ ở lúc trước chúng ta lần đầu tiên gặp mặt kia viên cây dâu hạ đằng ngươi, coi như là cho ngươi, cũng là cho ta chính mình cuối cùng một cái cơ hội. Nam tử hướng tới Đỗ Như Hủy cười cười, biến mất ở đại điện bên trong. Ngày thứ ba, Trinh Hoa Điện truyền đến tin tức, Chân Phi đột phát bệnh hiểm nghèo, không trị bỏ mình. Chính Đức Đế vì thế bãi triều 10 ngày, cũng không cố triều thần phản đối, truy phong Chân Phi vì hoàng hậu. Ngày đó, Hoắc Diễn liền đứng ở cửa thành ngoại, nhìn một chiếc bình thường xe ngựa xử ly kinh thành, thẳng đến nhìn không tới xe ngựa bóng dáng, mới từ tường thành trên đỉnh rời đi. Tiếp theo nhật tử, Hoắc Diễn dùng thu nạp thế lực, ngầm thực thi kế hoạch của chính mình. Đương triều tả tướng Dương Định bị tuân ra mãng tộc mật thám thân phận, toàn triều náo động, cưới Dương Định đích trưởng cháu gái vì chính phi Hoắc Cán Hình kỵ bê tiêu túc chàng rối quán mai hoa phỉ kiêu cự tí bái thô long bờ giờ. Chính Đức Đế vốn là bởi vì ô yếm nữ nhân chết thượng thân mình, hiện tại toàn triều đại loạn, mãng tộc lại thừa cơ xâm phạm biên cương, chính Đức Đế lại tức lại cấp, được trúng gió, cả người đều tê liệt ngã xuống ở trên giường. Chính Đức Đế một đảo, sở hữu hoàng tử đều ngao ngoe dục dịch, trong triều đình quan viên, các có các đứng thành hàng. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy nhị hoàng tử hoặc tam hoàng tử một trong số đó sẽ thượng vị thời điểm, Hoắc Diễn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, xuất lĩnh đại quân, bình ổn biên thành chi loạn. Lúc này, trong triều đình nhân tài phát hiện, cái kia không có tiếng tăm gì đại hoàng tử, cư nhiên đã vô thanh vô tức mà khống chế cả nước hơn phân nửa quân đội, tương so với mặt khác hai cái không có binh quyền hoàng tử, ngôi vị hoàng đế cơ hồ đã là hắn vật trong bàn tay. 3 tháng sau, Hoắc Diễn đăng cơ, chính đức đế bị phong làm thái thượng hoàng, Từ Nhân thái hậu bị phong làm thái hoàng thái hậu, mà nguyên bản hoàng hậu, bởi vì hiệp trợ nhị hoàng tử Hoắc Hoài tham dự mỗi loạn, chỉ bị phong làm thái phi, bị phái đến hoàng gia biệt viện, hầu hạ tê liệt trên giường thái thượng hoàng. Hết thể đều trần ai lạc định, sở hữu đại thần lúc này mới ý thức được bọn họ tân hoàng còn không có lập hậu, thậm chí nặc đại hậu cung bên trong, không có một cái hầu hạ nữ tử. Đang lúc đại thần thượng thư thỉnh cầu tân hoàng quảng tuyển tú nữ thời điểm lúc này hẳn là đại ở Cẩm Càn cung phê duyệt tấu chương tân hoàng, đã sớm đi ngàn dặm ở ngoài Nam Giang, tìm kiếm lạc chạy hoàng hậu. Từ giả chết rời đi kinh thành, Bảo Châu cảm thấy thiên cũng làm, thủy cũng thanh, cả người tinh thần đầu đều đi lên. Nay một đời, nàng có yêu thương nàng người nhà, giàu có sinh hoạt, cơ hồ không có cái gì không hoàn mỹ địa phương. Duy nhất không thuận, phỏng chừng cũng chỉ có nàng cảm tình. Làm cổ đại nữ tử, không gả chồng là thập phần không hiện thực, cái nào nhân ra nếu là có một cái không xuất giá nữ nhi, nước miếng đều có thể đem nàng chết đuối. Bảo Châu không nghĩ gả cho một cái không yêu nam nhân, vì hắn sinh dưỡng hài tử, lo liệu việc nhà, thậm chí còn muốn giúp hắn nạp thiếp, chính là suy xét đến về sau khả năng sẽ có tiểu cháu gái, một cái không xuất giá cô, liên lụy chính là toàn bộ gia tộc nữ tử thanh danh. Đại ca nhị ca như vậy đau nàng, nàng cũng không thể như vậy ích kỷ. Trời không tuyệt đường người, Bảo Châu ngoại ý muốn phát hiện biểu ca chân thật giới tính, đối phương yêu cầu cưới cái thế tử, che lấp chính mình đặc thù, nàng cũng yêu cầu một cái tướng công, đem chính mình gả đi ra ngoài. Cái này chủ ý ở phó gia khiến cho sóng gió động trời, phó gia người như thế cũng không đồng ý, chính mình âu yếm nữ nhi, muội muội gả cho giả biểu ca, thật biểu tỷ. Chính là trung quy không lay chuyển được Châu Châu kiên quyết, hôn sự vẫn là đúng hạn cử hành. Hết thể đều như kế hoạch giống nhau, Bảo Châu giả tá buồn bực không vui lý do chết giả thoát thân, biểu ca giả tá hại chết biểu muội ấy nấy lý do chung thân không cưới, hai người đều như vậy giải thoát. Giờ phút này, Bảo Châu đang ở thực hiện mục tiêu của chính mình, bạn nữ nam trang, du biến toàn bộ đại khánh. Ai a, hảo đáng yêu mèo con a. Lúc này đúng là dạo chơi ngoại thành đạp thanh nhật tử, Bảo Châu xuyên một thân màu xanh nhạt nho bào, tóc cao cao dựng thẳng lên, trên tay cầm một phen quạt xếp, học đòi văn vẻ. Đang lúc nàng ở vùng ngoại ô rừng trúc tản bộ khi, vụt ra tới một cái thịt đô đô mèo con, sương mù, tức khắc trước mắt sáng ngời mà chạy qua đi. Ở cách đó không xa, Hoắc Diễn liền ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, cực kỳ hâm mộ mà nhìn thoáng qua cái kia bị nàng ôm vào trong ngực hổ con. Ở tới tìm Bảo Châu phía trước, hắn đi tranh huyện Vân Điền Đại Thanh Sơn, tìm kia chỉ đời này vẫn chưa bị Bảo Châu nhận nuôi xuân hổ. Ngay từ đầu, hắn cũng không ôm có hy vọng, rốt cuộc một cái tang mẫu lao hổ hấu tể muốn ở núi sâu trung sinh tồn đi xuống, cơ hồ là không ôm có bất luận cái gì hy vọng. Ở Hoắc Diễn nhìn đến ẩn nấp trong sân động, một con bị thương ngã xuống đất hoàng ban hổ, cùng một con vây quanh mẫu hổ ngao ngao kêu, lại không biết làm cái gì xuẩn bạch hổ thời điểm, hắn mới phát hiện vận mệnh xảo diệu. Cơm nắm vẫn là còn sống, hơn nữa vẫn là cùng ma đoàn đi tới cùng nhau. Này hai chỉ không có bị Bảo Châu nhận nuôi lão hổ, đã không có ở hoàng cung khi châu tròn ngọc sáng, ngược lại còn có chút gầy ốm. Kia chỉ xuân hổ, vẫn là kia phó nhát gan bộ dáng, nhìn hắn đi vào sân động, chỉ dám ngoài mạnh trong yếu mà hướng hắn gầm rú, che ở bị thương hoàng ban hổ trước, lại không dám hướng hắn công kích. Theo hắn tới gần, còn không ngừng sau này lui, giống lên một tiếng dần dần biến thành nước nở thanh. Nhát gan lại đáng yêu. Cuối cùng vẫn là hoàng ban hổ nhìn không được, chống bị thương chi trước, muốn công kích bước vào chúng nó lãnh địa kẻ xâm lấn. Ngao ngao ngao. Cơm nắm xem tức phụ ra ngựa, lập tức lại đắc ý lên, dài quá lá gan, ngẩng đầu ưỡn ngực mà hướng Hoắc Diễn chu lên, hổ trượng khỏe. Vô cùng nhuần nhuyễn mà biểu hiện ra một cái tiểu bạch mặt hổ ứng có chức nghiệp tu dưỡng. Hoắc Diễn hơi hơi mỉm cười, ba lượng hạ liền chế phục trên tay ma đoàn, cùng với cái kia vô dụng xuân hổ, nhân tiện thu nạp một đám mới sinh ra không bao lâu tiểu hổ con. Hổ nhi tử cùng hổ tôn tử có, hiện tại nên đi tìm hải tử nương. Người một nhà, luôn là muốn tề tiểu mới hoàn mỹ. Hoắc Diễn nhìn trước mắt ôm hổ tôn tử cười vẻ mặt vui vẻ Châu Châu, từ rừng trúc chỗ sâu trong đi đến Bảo Châu trước mặt. Bảo Châu thật đùa với mèo con đâu, chỉ cảm thấy tầm mắt tựa hồ bị bóng ma che khuất, nhịn không được ngẩng đầu. Hào xoái, hào mỹ, còn có chút quen mắt. Đây là Châu Châu trước hết phản ứng, nhìn đột nhiên xuất hiện Mỹ Nam, nhịn không được lại nổi lên tiểu hoa si. Hắn lại tìm được nàng, Hoắc Diễn hơi hơi mỉm cười. Một khắc đoạn lữ trình sắp bắt đầu, kia nhất định sẽ là một cái viên mãn chuyện xưa. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.